Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 871, tình nghi u oán. Nhạc Tử Lân thân là phó soái bộ binh, ở trong triều đình đương nhiên cũng có cơ sở ngầm. Lưu Phong người còn chưa đến mà lão cũng đã biết chuyện xảy ra hôm nay trong triều. Lão tính lúc này có thể Lưu Phong sẽ đến nên đứng đợi ngoài cửa. Quả nhiên, không phải đợi lâu đã thấy Lưu Phong tìm lại đây, nhạc phụ đại nhân, xem ra người sớm biết con sẽ đến viếng thăm. Lý Hàn chịu lăng trì, chuyện lớn như vậy làm sao ta có thể không đoán được là ngươi sẽ đến đây. Hiền tế a, mau cùng ta vào đi thôi. Đến khi chúng ta nói xong công chuyện thì ngươi đến với tình nhi lâu lâu một chút, đêm nay cũng đừng đi mà ở lại soái phủ thôi. Nhạc Tử Lân bước tới nồng nhiệt nắm tay Lưu Phong nói thao thao bất tuyệt, ngươi nha, mấy ngày nay làm sao mà không chịu đến khiến cho khuê nữ của ta mỗi ngày đều trông mòn con mắt, sắp biến thành hòn vọng phu rồi. Ha ha. Bị nhạc phụ quở trách nên vẻ mặt Lưu Phong có chút xấu hổ, hắn hơi hơi mỉm cười mà nói, gần đây không phải là con bị bận sao. Đúng rồi nhạc phụ, tình nhi có khỏe không? Khỏe hay không thì chính ngươi tự đến xem. Nhạc Tử Lân tức giận bèn nói, trách không được có người nói, chiếm được rồi thì sẽ không biết quý trọng. Thê thiếp. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta nói tới công chuyện đi. Lý Hàn tuy rằng bị lăng trì, nhưng mà trong thủ bị quân hoàn thành hắn còn không ít thân tín. Con hy vọng người có thể giúp đỡ Vương Đức Vọng mau chóng quét sạch hoàn thành thủ bị quân để lão có thể nắm chặt lực lượng đó. Lưu Phong cũng không muốn dây dưa với chuyện này nên vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện. Hai người vừa vào đại sảnh, Nhạc Tử Lân thu xếp cho hai người ngồi xuống. Sau khi để nha hoàn dân trà thơm thì sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc cùng Lưu Phong nói chuyện chính sự. Hiền tế, không nói gạt con. Con còn đang trên đường thì ta cũng đã bắt đầu lo lắng chuyện này. Ta đã phái người đem tin Lý Hàn bị lăng trì thông tri cho Vương Đức Vọng. Hơn nữa dặn lão phải giữ bí mật công chuyện không thể để thân tín của Lý Hàn biết, để ngừa binh biến. Ta đánh giá qua, nếu bộ binh nhúng tay vào thì trong vòng nửa tháng có thể quét sạch hoàn thành thủ bị quân. Tuy nhiên con phải đảm bảo bệ hạ không nhúng tay, nếu không sự tình thực khó làm. Nhạc Tử Lân phân tích. Lưu Phong tự tin nói, nhạc phụ đại nhân, xin người cứ yên tâm đi. Hôm nay ở trên triều bệ hạ đã ngầm đồng ý để con khống chế hoàn thành thủ bị quân. Hảo, tốt lắm. Nhạc Tử Lân cười nói, nếu bệ hạ đã ngầm chấp nhận thì chuyện này sẽ làm dễ dàng hơn. Đúng rồi, hiền tế. Chu Cao Phi rốt cuộc là người phương nào giết chết? Làm sao mà Lý Hàn lại liên lụy, không phải là muốn nhân cơ hội để cố ý sửa thành án oan nhằm hãm hại Lý Hàn sao? Lưu Phong liếc ngang nhìn nhạc phụ rồi nói pha chút buồn bực, con nói nhạc phụ đại nhân hay thì ra ở trong mắt người con chỉ là kẻ tiểu nhân. Nói thật cho người biết là trong cái chết của Chu Cao Phi đúng là Lý Hàn không thoát được liên đới, nói tới đây, Lưu Phong theo bản năng nhìn xem bốn phía. Xác định không có người nghe lén thì mới nói, nhạc phụ đại nhân. Chu Cao Phi là do Tĩnh Vương gia phái người giết. Lão muốn khơi mào mâu thuẫn giữa bệ hạ với Yến Vương làm cho thế cục đế quốc càng thêm hỗn loạn nhằm đục nước béo cò, thừa dịp làm loạn. Tĩnh Vương gia. Nhạc Tử Lân khẽ nhíu mày, Tĩnh Vương gia với lão mà nói cũng không hề xa lạ. Vào thời điểm còn Nam Chinh Bắc Chiến thì lão từng làm tham tướng ở dưới trướng Tĩnh Vương gia. Từ sâu trong tâm khảm thì lão bội phục Tĩnh Vương gia là người cầm quân đánh giặc già đời. Hơn nữa những năm gần đây lão cũng trung thành và tận tâm với bệ hạ và đế quốc. Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Hiền tế, hay là con nghĩ sai rồi? Tĩnh Vương gia vốn nổi danh là Đức Vương A. Nhạc Tử Lân có chút hoài nghi. Lưu Phong nghiêm túc nói, nhạc phụ đại nhân, con không có sai, đích thật là Tĩnh Vương gia. Đúng rồi, Tĩnh Vương gia năm đó ở trong quân cũng có chút thanh danh, con sợ trong bộ binh cũng có đồng đảng của lão. Từ hôm nay người vẫn nên cẩn thận một ít. Khi về con sẽ để nữ nhân Hoa phối hợp với người ở truy tìm nội gián và đồng đảng của Tĩnh Vương gia ở trong bộ binh. Nhạc Tử Lân thấy vẻ mặt của Lưu Phong nghiêm túc, không giống như là nói giỡn thì vội vàng trầm giọng nói, hiền tế, nếu Tĩnh Vương gia thực sự có bụng làm phản thì e là phiền toái lớn. Uy tín của lão ở trong quân không người nào có thể bì kịp. Ngay cả ta lúc trước cũng từng là thuộc hạ ở dưới trướng lão mà dốc sức. Ta phỏng chừng a, người của lão trong bộ binh tuyệt đối không phải ít. Nghe Nhạc Tử Lân nói như vậy thì nét mặt của Lưu Phong cũng sa sầm không ít, xem ra lúc trước mình vẫn chưa ước lượng được hết năng lực của Tĩnh Vương gia rồi. Lực lượng của lão gia hỏa này có vẻ đã vượt cả Yến Vương để trở thành kẻ địch lớn cuối cùng của mình. Hơn nữa, so với Yến Vương thì khó đối phó với lão hơn. Yến Vương ít ra cũng ở ngoài sáng, còn lão lại ở trong tối. Trong tay lão ngoại trừ tứ đại quân đoàn thì rốt cuộc còn có bao nhiêu lực lượng bây giờ cũng không ai biết rõ. Vài thập niên giấu mình và ẩn nhẫn, có trời mới biết lão đã tụ tập được bao nhiêu thế lực. Nhạc phụ đại nhân, việc này không phải là nhỏ nên người nhất định phải thận trọng tránh đánh rắn động cỏ. Trước mắt không thể để lão hồ ly Tĩnh Vương gia kia phát giác ra là người đã biết tâm tư của lão, Lưu Phong dặn dò thêm. Hiền tế yên tâm, ta biết nên làm gì bây giờ. Đúng rồi, giờ không còn sớm. Con đến chỗ tình nhi đi, ta tự mình đi hoàn thành binh mã ti một chuyến. chậm rãi vạch bức rèm che bằng mã não ra, Lưu Phong lập tức liền nhìn thấy một bóng người xinh xắn trong trướng màu hồng nhạt. Hiển nhiên kia đúng là Tình Nhi. Hắn nhẹ nhàng bước đến phía sau Tình Nhi, lập tức một mùi thơm của nữ nhân thoang thoảng lan tỏa vào trong mũi hắn. Tình Nhi mặc một váy ngủ dài màu trắng, hai mắt khép chặt, đầu thì cúi xuống, nghe âm thanh kia dường như đang khe khẽ nức nở. Lưu Phong chết tiệt, Lưu Phong xấu xa. Trong lòng Tình Nhi thì nhớ tới Lưu Phong, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu nên bụng đấy oán khí đành nhỏ giọng âu yếm mắng mỏ nam nhân. Đột nhiên, một ký tức nam nhân quen thuộc hiện ra bên người nàng. Cả người rung bắn, nàng lập tức liền đoán được là tên quan gia kia đã đến rồi. Lưu Phong chết tiệt, không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Biết rõ nam nhân đã đến nhưng Tình Nhi lại cố ý té tát tiếp, nàng muốn mắng tên nam nhân xấu xa vô lương tâm kia. Lưu Phong âm thầm cười khổ, quả thật là mình đã xem nhẹ nỗi oán hận thầm kín của Tình Nhi rồi. Nếu sớm biết như vậy thì đã phải vội vàng chạy tới dỗ dành nữ nhân cho xong. Lưu Phong cúi xuống nhẹ nhàng hôn nàng. Nữ nhân lập tức cảm thấy có ngọn lửa nóng truyền đến. Trong một khắc bao nhiêu oán hận lập tức hoàn toàn biến mất. Nàng thầm nghĩ cứ ôm thật chặt nam nhân vào trong lòng mà hảo hảo hưởng thụ hạnh phúc một chút. Tình Nhi, đừng tức giận, không phải là ta đã tới thăm nàng rồi sao? Bàn tay của Lưu Phong đã bắt đầu du ngoạn trên thân thể của nữ nhân, cùng lúc đang nhỏ to khuyên giải an ủi nàng. Đồ chết tiệt, ngươi mà còn biết nói tới chuyện thăm ta. Tình Nhi xoay người lại bổ nhào vào trong lòng hắn. Lập tức thân thể mềm mại thơm ngát, nguyện vọng, ôm hương nhuyễn ngọc dựa vào người. Lưu Phong không kìm nổi liền đưa tay ôm nữ nhân, bàn tay cũng vừa vặn nâng đồn bộ trắng phao phao của nàng. Bị nam nhân ve vuốt một hồi, cả người Tình Nhi rung lên, mắt thì đỏ kè mà bắt đầu khe khẽ nức nở. Lưu Phong càng ôm nữ nhân chặt hơn, hai tay vẫn không ngừng xoa nắng. Hắn biết nữ nhân là cần dỗ dành, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng được bao lâu sau là Tình Nhi khẳng định sẽ lại cười toe. Đồ chết toi, lâu như vậy mới đến thăm ta, vừa gặp mặt thì ngươi lại trêu cợt người ta. Tình Nhi bị Lưu Phong khiêu khích như vậy thì quả nhiên oán khí trong lòng vơi đi rất nhiều, bèn vung cánh tay mịn màng đấm loạn lên ngực hắn mà tuôn châu lệ từng dòng. Cuối cùng cũng ôm lấy cổ hắn nói đầy kích động, Phong Nhi, ta yêu ngươi, ta thích ngươi. Ta không thể không có ngươi. Ta nghĩ ngươi đã quên ta rồi. Cúi đầu hôn lên giọt lệ của nàng, Lưu Phong thủ thỉ, thực xin lỗi Tình Nhi, là ta không đúng. Về sau ta sẽ không như vậy nữa. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân đã sưng đỏ lên, Lưu Phong không khỏi đau lòng mà thầm tự trách. Phong Nhi, ngươi cùng phụ thân nói công chuyện xong chưa? Đêm nay cũng đừng đi nữa mà ở lại được không? Tình Nhi thắc thỏm hỏi mà vẫn sợ Lưu Phong từ chối mình. Lưu Phong mỉm cười hôn phớt qua môi anh đào của nữ nhân rồi mới nói nghiêm túc, không đi nữa. Đêm nay ta sẽ nghỉ ở đây với nàng. Tình Nhi nghe vậy thì lập tức liền vui vẻ không thôi. Nàng đỏ mặt chủ động đưa môi tới bắt sống môi nam nhân. Hai làn môi chạm vào nhau rốt cuộc dính chặt không rời. Tình Nhi là oán phụ lâu ngày mà động tình, còn Lưu Phong lại là một kẻ phong lưu. Hai người ở cùng một chỗ, tựa như củi khô gặp lửa làm sao còn kiềm chế nổi. Chả mấy chốc mà hai người đã cởi sạch quần áo. Nhìn thân thể hoàn mỹ không một tấc vải của nữ nhân mà Lưu Phong không khỏi có chút ngây dại. Nhất là khoảng rừng ẩm ướt bên dưới lại càng làm cho người ta có cảm xúc nguyên thủy. Trong đám hắc thảo bóng loáng có thể thấp thoáng nhìn thấy hai mảng hồng sắc xinh xắn. Phong Nhi, nhìn cái gì vậy? Còn không mau. Người ta trong lòng đã. Tình Nhi tươi cười đầy mị hoặc liếc ngang nhìn Lưu Phong dường như trách hắn không chịu làm gì. Lưu Phong ngây người nhìn thân thể mê hoặc xích lõa của nữ nhân mà trong lòng bùng nổ, lập tức bụng như có ngọn lửa bốc lên. Không một chút do dự, hắn lao về phía nữ nhân như hổ đói vồ mồi. Lập tức, hai người bắt đầu tấu lên khúc nhạc dục vọng tối nguyên thủy kia. Cho tới hừng đông, hai người mới chịu ngừng giao đấu. Khắp giường gần như được Tình Nhi làm cho sủng sỉnh. Lưu Phong thực là vui sướng, không nghĩ tới dưới sự khám phá của mình mà Tình Nhi lại có năng lực xuất thủy như vậy. Bởi vì còn phải lo công chuyện nên sau rạng đông Lưu Phong cũng không dám triền miên. Hắn chỉ khuyên giải an ủi nữ nhân một hồi rồi vội vã rời đi. Đến buổi trưa, Nhạc Tử Lân gõ cửa phòng nữ nhi, Tình Nhi, rời giường chưa? Phụ thân có việc muốn nói với con một chút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 872, đối kháng Hồng Y Đại Pháo. Tình Nhi bị Lưu Phong hí lộng một đêm, hơn nữa đằng sau cũng bị vài lần, giờ phút này mềm yếu vô lực. Lại thêm hậu môn cũng có chút hơi đau đớn nên không thể rời giường. Nằm ở trên giường, Tình Nhi ngượng ngùng nói, phụ thân, chờ con một chút, con lập tức thay quần áo. Không lâu sau đó, Tình Nhi miễn cưỡng trang điểm lại rồi đứng dậy. Nhạc Tử Lân tiến vào, dường như cũng phát giác ra nữ nhân có vẻ không ổn lại chuẩn bị rời đi. Cũng không nghĩ là Tình Nhi lại gọi mình quay lại, phụ thân đừng đi vội, có việc gì cứ nói đi. Nhạc Tử Lân thoáng do dự một chút, rồi thản nhiên nói, Tình Nhi, cha muốn giúp con triệu tập những bộ hạ cũ của Túc Vương Phủ lại, thêm chút công sức vào để giúp con tạo ra một lực lượng mới. Con nghĩ thế nào? Tình Nhi đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó lập tức cười nói, phụ thân, con hiểu rồi. Người muốn con nắm trong tay một chút thế lực, để trong lòng Phong Nhi thì con có chút địa vị phải không? Nhạc Tử Lân thản nhiên gật đầu, nói, không sai, ý tứ của ta đúng là như vậy. Phụ thân, không cần đâu, con nghĩ Phong Nhi không phải là người như vậy. Con nhìn ra được là hắn thật sự yêu con, Tình Nhi không đồng ý, Nữ Nhi, con hiểu nhầm ý của ta rồi. Ta muốn nói là, nếu con có thể giúp hắn trở thành một phương thế lực thì càng tốt. Nữ nhân của Lưu Phong không ai là hạng tầm thường vô dụng cả, chẳng lẽ con chỉ muốn làm một tiểu nữ nhân, mỗi ngày đều chờ hắn sủng ái hay sao? Nhạc Tử Lân trầm giọng nói, hiện tại hắn đang làm đại sự, nếu con chủ động giúp hắn một chút thì tương lai, cảm tình của các con sẽ rất tốt. Phụ thân là người từng trải, những việc này ta rất rõ ràng. Tĩnh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, nam nhân chẳng phải là thích phụ nữ hiền lành chứ không phải nữ nhân có địa vị sao? Tình Nhi có chút nghi hoặc, cùng Túc Vương sinh sống nhiều năm, mọi chuyện đều như thế. Con gái a, ngươi thông minh cả đời, sao lại nhất thời hồ đồ thế? Nhạc Tử Lân tức giận nói, điều con nói chính là lúc ở cùng với tên hỗn đảng Túc Vương. Đó là con người như thế nào chẳng lẽ con còn chưa rõ ràng? Lưu Phong cùng hắn khác nhau. Nếu con muốn cùng Lưu Phong có cảm tình thì phải nhanh thay đổi những thói quen lúc trước. Lưu Phong là một người làm đại sự, là một nam nhân vô cùng ưu tú nên hắn tuyệt đối sẽ không để ý đến nữ nhân của mình mạnh mẽ như thế nào. Hơn nữa, con có thể có nhiều thế mạnh. Trong thiên hạ đừng nói nữ nhân các ngươi, ngay cả nam nhân cũng có mấy người có thể mạnh hơn Lưu Phong. Tình Nhi vốn là một người vô cùng thông minh. Chỉ là đang lưỡng lự nên trong khoảng thời gian ngắn không hề có phản ứng, bây giờ nghe phụ thân nhắc nhở thì lập tức trong lòng liền minh bạch. Gật gật đầu, Tình Nhi nói, phụ thân, nếu đã như vậy thì người sẽ giúp con chứ. Giữa con và ta không cần khách khí. Không giấu gì con, phụ thân đã chuẩn bị hết thảy. Chỉ cần con gật đầu là hành động. Con gái của mình có bao nhiêu bản lĩnh, Nhạc Tử Lân là người rõ ràng nhất. Nói thật nếu là con trai thì thành tựu tuyệt đối sẽ không kém ai. Hiện giờ lại đi theo Lưu Phong, có cơ hội thi thố tài năng của mình. Như vậy, có lẽ Nhạc Tử Lân đã xác định chắc chắn rằng tương lai Lưu Phong sẽ làm hoàng đế. Cho nên lão từ giờ trở đi, muốn nghĩ cho con gái mình trở thành hoàng hậu. Nhưng khả năng có lẽ không nhiều lắm, không nói tới con gái mình đã có một đời chồng, thì bên cạnh Lưu Phong nữ nhân ưu tú thật sự quá nhiều, làm cho nàng gần như không có chút hy vọng. Hoàng hậu không được, thì ít ra cũng phải là quý phi a, tất nhiên, nếu không kể đến cảm tình của hai người thì Nhạc Tử Lân nghĩ rằng còn phải luận đến công trạng. Cho nên lão muốn nữ nhân có chút thế lực. Tối quan trọng là, lão là cha, hiện tại trong tay còn nắm hơn phân nửa quyền lực của bộ binh. Nhạc Tử Lân hiện giờ trong đầu chỉ có hy vọng trăm năm sau, nữ nhân của mình có chút quyền lợi cùng hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi. Con gái, nếu đã suy nghĩ xong thì ta sẽ đi giúp con lo liệu đám thủ hạ cũ của Túc Vương. Con cứ nghỉ ngơi đi nhé. Nhạc Tử Lân đứng dậy rời đi. Vừa mới rời đi, Nhạc Tử Lân đột nhiên quay lại, nói, con gái, lần sau nhớ phải giữ gìn, đừng có điên cuồng quá độ, như vậy không tốt với thân thể đâu. Phụ thân, người nói gì thế? Tình Nhi tự nhiên không ngốc liền hiểu ý của cha, lập tức mặt đỏ bừng hận không có cái lỗ nào để chui vào. Nhạc Tử Lân cười nhẹ một tiếng, không nói gì nữa nhanh chóng rời đi. Nhạc Tử Lân rời đi, Tình Nhi mới miễn cưỡng đứng dậy lên giường thay váy ngủ, trong lòng không khỏi nghĩ đến sự điên cuồng của hai người đêm qua. Ướt quá! Không ngờ vừa nghĩ một chút mà quần lót vừa mới thay không lâu đã lại hơi ướt át. Chẳng lẽ mình lại biến thành dâm đảng thế sao? Tình Nhi có chút buồn bực. Nếu như muốn, ta chỉ có thể có ưu thế ở chuyện binh pháp. Có lẽ ta sẽ giúp Phong Nhi thu xếp quân giới, phương diện tình cảm nên tạm thời quên đi. Vì không muốn hạ thân khó chịu, Tình Nhi mạnh mẽ vứt bỏ tạp niệm bắt đầu tự suy tư chuyện chính sự. Lưu Phong rời khỏi soái phủ của Nhạc Tử Lân cũng không trở về thiên thượng nhân gian ngay mà là đi ra vùng ngoại ô, hắn quyết định tự mình tìm hiểu động tĩnh ở soái phủ Tĩnh Vương gia. Đi được nửa đường tới một hẻm núi thì đột nhiên hắn cảm giác thấy hình như có người theo dõi. Cảm giác vừa có, hắn liền cẩn thận cảm ứng và phát hiện ra có vài ba nhân ảnh đang hướng phía mình đi tới, hơn nữa đều có sát khí. Tuy nhiên những người này sức chiến đấu cũng không có gì đáng nói, chỉ một người miễn cưỡng có thể coi là mạnh. Trong thời gian này, Lưu Phong cũng muốn giãn gân, giãn cốt, nên hắn liền đứng lại chờ đợi. Đợi một hồi thì kẻ nguy hiểm nhất trong đám người kia quả nhiên đuổi tới. Trực giác nói cho Lưu Phong biết đây là một tu chân sát thủ, khí tức âm hàn khiến Lưu Phong cũng không thể không cẩn thận. Xoát! Một tiếng, một đạo hàn quang hướng tới hạ thân Lưu Phong đâm tới. Lưu Phong lập tức liền nổi dân, mẹ nó, muốn lão tử tuyệt hậu a. Dưới cơn thịnh nộ, nhuyễn kiếm trong tay Lưu Phong hung hăng đâm ra với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy tên thích khách liền nghiêng đầu. Dưới tình thế cấp bách định liều chết nhưng kiếm của Lưu Phong tốc độ rất nhanh, căn bản là không thể tránh né. Một luồng máu tươi bắn ra, tên thích khách đã bỏ mình. Đối thủ quá yếu khiến cho Lưu Phong có chút thất vọng. Đúng lúc này, ở đỉnh núi đối diện đột nhiên xuất hiện mấy khẩu hồng y đại pháo bắn về phía hắn. Không tốt. Lưu Phong hít một hơi, không kịp nghĩ nhiều hai chân nhanh chóng thối lui về phía sau. Thân hình vừa kịp rời đi thì chỗ vừa đứng cũng bị đại pháo biến thành một cái hố to. Lưu Phong không khỏi âm thầm sợ hãi. Uy lực của pháo này thật lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn. Có lẽ trước đây Lưu Phong chưa từng trải qua lần đối địch với hồng y đại pháo cho nên hắn liền có chút cẩn thận. Ầm. Ngay khi hắn còn chưa kịp thở, thì bốn phía thung lũng đều có hồng y đại pháo, họng súng đen xì xì đều hướng về hắn. Lưu Phong không nghĩ nhiều chỉ dựa vào thất tinh bộ né tránh. Bởi vì thân pháp hắn quá nhanh, đạn pháo thủy chung vẫn không thể bắn trúng. Cũng có mấy phát đạn pháo nổ gần chỗ hắn nhưng vẫn không thể đả thương được hắn. Với phòng ngự hiện giờ của Lưu Phong mà nói, kỳ thật đối địch với mấy khẩu pháo kia cũng không phải là vấn đề to lắm. Đương nhiên Lưu Phong không phải là người ngốc. Dù có thể chống lại cũng sẽ không hồ đồ làm bia cho người ta pháo kích. Hiện tại Hồng Y đại pháo cũng không bền lắm. Bắn phá một hồi thì thân pháo đã bắt đầu nóng lên. Bất đắc dĩ từ trên đỉnh núi tạm ngừng oanh kích. Lập tức bắn tên xuống, hy vọng có thể tranh thủ cho Hồng Y đại pháo một chút thời gian. Đợi cho thân pháo nguội sẽ tiếp tục bắn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, dùng nhuyễn kiếm tạo ra quanh thân một lưới kiếm quang rồi phi thân bay lên đỉnh núi. Nhằm đúng chỗ có một Hồng Y đại pháo, hắn liền vận nguyên anh lực bổ tới một kiếm. Hồng Y đại pháo khổng lồ lập tức bị cắt thành mấy mảnh bắn tung ra tứ phía, lại còn đập vỡ những khẩu pháo bên cạnh. Những tên tráng sĩ điều khiển đại pháo đều bị chết sạch. Có những tên thậm chí còn biến thành thịt vụn. Lập tức bốn phía liền lâm vào cảnh hỗn loạn. Tên đầu lĩnh vội vàng đốc thúc những tráng sĩ bên cạnh lao đến kiềm chế Lưu Phong, mặt khác lại xoay nòng Hồng Y đại pháo chuẩn bị tiếp tục oanh kích. Lưu Phong cũng không lưu tâm đến những tráng sĩ đang xông đến mình, ánh mắt vẫn hướng về Hồng Y đại pháo. Tay phải hơi hất lên, lập tức một cỗ lực lượng cường đại bắn ra lao về phía đại pháo. Một tiếng nổ inh tai phát ra, ngay lập tức một Hồng Y đại pháo liền bị hủy diệt. Ầm ầm. Có lẽ tại lực lượng quá mạnh mẽ, khiến cho Hồng Y đại pháo đột nhiên nổ tung, những tên tráng sĩ tứ phía đều bị bắn thành mảnh nhỏ, máu thịt lẫn lộn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ bốn phía nham thạch, cái làm cho người ta sợ hãi chính là có mấy người vẫn còn chưa chết lăn lộn trong vũng máu rên rỉ không ngừng. Tiểu tình nhân, đây chắc chắn là một âm mưu, bọn họ còn rất nhiều nhân thủ. Ngươi không nên tạo ra quá nhiều sát nghiệp, ta đã thông báo đến thuộc hạ của ngươi rồi. Âm thanh của Bạch Khiết vang lên trong đầu của Lưu Phong, nhắc nhở hắn không nên tạo ra sát nghiệp. Ta không cần, máu xá phạt của Lưu Phong đã nổi lên, lòng chỉ muốn có thể tru sát một trận. Nghĩ cho kỹ đi. Bạch Khiết giải thích nói, bỏ qua mấy tên vớ vẩn ở đây, cách đây không xa còn có một tên thiên nhân hậu kỳ đang quan sát ngươi. Nếu ta không đoán sai thì mục đích của hắn chắc là Hạo Thiên kiếm của ngươi. Hắn chắc là đang chờ dịp loạn để xuống tay. Hảo, tốt lắm, tu chân thiên nhân hậu kỳ, đã lâu lắm không được đánh thống khoái một trận, Lưu Phong miệng không khỏi nở một nụ cười. Chủ công, thuộc hạ cứu viện chậm, xin người trừng phạt. Sau khi nhận được tin tức của Bạch Khiết, Thiên Đại ngay lập tức liền dẫn vài hắc ám võ sĩ chạy lại. Để lại vài người làm nhân chứng, còn lại toàn bộ giết hết. Lưu Phong lạnh lùng hạ lệnh. Muốn giết ta, như vậy chắc chắn phải trả giá. Rất nhanh, bốn phía liền vang lên tiếng binh khí chạm vào nhau, đạn pháo nổ vang, còn có những tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Lưu Phong lặng lặng đứng ở đỉnh núi, chờ đợi tên tu chân kia xuất hiện. Hắn biết rõ, thuộc hạ của mình sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tên kia nếu có muốn mai phục cũng không có cơ hội. Sự thật đúng như vậy, Thiên Đại cùng thuộc hạ của hắn so với đám người kia chênh lệch quá lớn. Hiện trường gần như chỉ là một phương chém giết. Tuy nhiên cũng có chút ngoài dự kiến của hắn. Nguyên bản là muốn lưu lại vài người sống, nhưng trong nháy mắt đều bị chết hết. Căn cứ vào sự kiểm tra của Hắc Vân thì bọn họ đều đã uống độc dược. Chủ công, thuộc hạ bất tài, nhất thời sơ ý, vô ý để cho bọn chúng chết. Hắc Vân nói có chút hổ thẹn. Không phải lỗi của các ngươi. Lưu Phong thản nhiên nói, đây là chuyện phải xảy ra, ngay lúc đầu ta đã biết. Lưu Phong đứng ở đỉnh núi, lạnh lùng nhìn những thi thể trên đất, cười lạnh một tiếng nói, ta nghĩ đối thủ của ta cũng không muốn ta biết được thân phận của hắn. Thiên Đại nói, chủ công, Hồng Y đại pháo này của tứ đại quân đoàn mới sắm. Có phải hay không là? Lưu Phong cắt đứt lời của Thiên Đại, nói, không thể là Tĩnh Vương gia được. Đây chắc chắn là có kẻ muốn giá họa mà thôi. Nhưng ta trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được là ai, rốt cuộc hắn tại sao lại phải làm như thế. Bệ hạ cũng không có khả năng. Về phần Yến Vương, ta nghĩ khả năng cũng không lớn lắm. Thủ đoạn như vậy với chỉ số thông minh của hắn thì đích xác là một loại sỉ nhục. Tiểu tình nhân, ta có thể giúp ngươi cứu sống một người. Đang lúc khó xử, âm thanh của Bạch Khiết lại vang lên. Đi lên phía trước 10 bước, chỗ đó có người còn chưa có chết hẳn. Hắn đang bị bất tỉnh sắp chết, bằng vào tu vi của ta có thể cứu hắn sống lại. Bạch Khiết giải thích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 873, lại một tên muốn giết người đoạt kiếm. Lưu Phong theo lời đi tới chỗ các mảnh rời rạc của Hồng Y đại pháo, quả nhiên thấy đang đè lên một gã tráng sĩ. Nhìn bề ngoài thì đích thật là hắn đã chết. Nhưng khi Lưu Phong phóng tâm nhãn ra xem xét cẩn thận thì phát hiện hắn quả nhiên còn có khí tức mỏng manh. Tuy nhiên Lưu Phong cảm thấy với tu vi và bản lĩnh của hắn thì người này quả quyết là không thể cứu được nữa rồi. Muốn làm cho hắn mở miệng khai báo dường như là chuyện khá khó khăn. Cứ lôi hắn ra trước rồi ta có biện pháp. Bạch Khiết lại nói. Hắc Vân, mang hắn ra đây, Lưu Phong đi tới dặn dò. Rất nhanh, người nọ được kéo ra. Ngoại trừ cánh tay phải bị gãy thì chân trái cũng đã dập nát, máu tươi nhuộm đỏ thân mình hắn. Dưới mắt của mọi người thì kẻ này đã chết hẳn rồi, thần chết khỏi phải đến gọi hắn nữa. Lưu Phong đi đến bên cạnh người này chậm rãi nhấc chân lên đá lên người hắn vài cái, chán nản hỏi Bạch Khiết, hiện tại nên làm gì? Rất đơn giản. Bạch Kiếp quay lại đáp, cầm tay hắn đưa lên trán, ta có thể dùng tiên linh khí giúp hắn giữ được sức sống. Tuy nhiên hắn bị thương quá nặng nên ta cũng chỉ có thể cam đoan hắn sống được thêm 3 ngày. 3 ngày vậy là đủ rồi. Lưu Phong theo lời đặt tay lên trán người nọ, lập tức một cổ tiên linh khí màu trắng nhẹ nhàng thông qua tay hắn chảy vào thân thể người nọ. Kỳ tích xuất hiện, miệng vết thương trên người hắn có thể thấy được bằng mắt thường đang khép lại với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa không ngờ mắt cũng chậm rãi mở ra. Tuy rằng khí sắc vẫn có chút suy yếu, nhưng mà cũng đã sống lại. Người nọ chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt suy yếu bắt đầu nhìn ngó rồi nói đứt quãng, ngươi đã cứu ta. Ta sẽ báo đáp. Báo đáp ngươi. Đỡ hắn dậy. Lưu Phong đứng lên lệnh cho hai gã võ sĩ hắc ám đến nâng hắn lên. Người nọ được nâng dậy thì đưa mắt nhìn bốn phía đánh giá một chút, trong mắt dường như có chút đau đớn, hơi hơi thở dài rồi nói, tự gây nghiệp chướng a. Ai phái các ngươi tới, nói cho ta biết. Lưu Phong thản nhiên hỏi. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một điều. Người nọ nói yếu ớt. Lưu Phong không chút do dự bước tới, trong ánh mắt nhợt nhạt của người nọ hiện lên một vẻ chết chóc. Chỉ là hắn cũng không biết, thần sắc của hắn đã sớm bị Lưu Phong ghi vào lòng. Ta là gia đình của Quốc Cửu gia. Vừa dứt lời, ngay lúc Lưu Phong đang kinh ngạc thì người nọ đột nhiên há miệng cắn tai Lưu Phong. Huỵt. Hắc Vân giận dữ một cước đá văng gã đó ra. Lưu Phong cười gằn mà nói, ta cứu ngươi, vì sao ngươi còn muốn lấy oán trả ơn? Hừ. Ta thành như vậy. Còn không phải do ngươi ban tặng. Ngươi giết huynh đệ của ta. Ta hận ngươi, cũng hận Quốc Cửu. Người nọ hung tợn nhìn Lưu Phong, trong đôi mắt lộ vẻ oán hận. Đồng thời, hắn cũng vô cùng ghen ghét chủ tử Quốc Cửu gia của mình. Như lời lão nói thì Trịnh Vương gia dường như cũng không khó đối phó, nhưng sự tình lại thành dạng này. Cho nên khi Lưu Phong hỏi kẻ chủ mưu phía sau hành động tội lỗi này thì hắn không chút do dự nói ra. Cho các ngươi chó cắn chó đi thôi. Giết hắn. Lưu Phong thản nhiên nói, suy nghĩ chó má. Nếu các ngươi không tới giết ta thì liệu ta có giết các ngươi không? Tuy rằng ta thực đồng tình các ngươi, nhưng mà đã làm chuyện sai cho nên phải trả giá. Lưu Phong vừa dứt lời, bên kia Hắc Vân đã động thủ. Đối với loại người lấy oán trả ơn thì hắn ra tay một chút đường sống cũng không để lại, thậm chí ngay hồn phách của hung thủ cũng bị đánh tan. Chủ công, ngài nói vì sao Quốc Cửu phải ra tay đối phó ngài, không có đạo lý a, dường như chúng ta cùng hoàng thân quốc thích ở kinh đô không có cừu hận cùng xung đột gì a. Hắc Vân cũng nghe thấy người nọ nói, cảm thấy được có chút khó tin. Lưu Phong thở dài rồi nói, bọn họ thật sự coi ta là Trịnh Vương thế tử a. Lưu Phong cười khổ nói, năm đó Trịnh Vương bị xét nhà, lúc đó do Quốc Cửu cầm đầu một ít hoàng thân quốc thích hãm hại. Hiện giờ bọn họ lại cho ta là con trưởng của Trịnh Vương mà lại nắm quyền, nên chắc chắn sẽ tìm bọn họ báo thù. Vì vậy muốn tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ biết với lực lượng bọn họ nắm giữ trong tay thì tuyệt đối không giết được ta, cho nên mới thiết kế như vậy định giá họa cho Tĩnh Vương gia khiến ta và Tĩnh Vương gia sinh ra xung đột. Tiến tới dùng tay Tĩnh Vương gia tiêu diệt ta. Nhưng có một chút ta không nghĩ ra a, bọn họ làm sao mà biết là ta chắc chắn sẽ đi soái phủ Tĩnh Vương gia, lại nhất định đi qua nơi này. Ta nghĩ với thế lực Quốc Cửu nắm giữ thì không có tin tức nhanh như vậy được. Hắc Vân suy nghĩ một chút rồi nói, hoàng thân quốc thích tại kinh đô ngoại trừ vài vương gia thì đại bộ phận hoàng thân quốc thích chỉ có nhiều ngân lượng chứ không có được thế lực quá lớn. Thủ đoạn lần này mặc dù có chút non nớt nhưng cũng phải bỏ tiền ra không nhỏ. Riêng lai lịch chỗ Hồng Y đại pháo là có chút khả nghi. Mấy thứ chết tiệt này, thuộc hạ nghĩ cho dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Xem ra là trong hư có thật a. Lưu Phong thản nhiên cười nói, nếu ta đoán không sai thì chuyện này nhất định có người giúp đỡ ở đằng sau. Ý của chủ công là Tĩnh Vương gia ở sau lưng cung cấp mấy thứ này cùng địa điểm phục kích chuẩn xác. Hắc Vân đi theo Lưu Phong nhiều như vậy năm nên đã thông minh ra không ít, đó là điều dễ hiểu a. Lưu Phong lạnh nhạt gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Tĩnh Vương gia liệu định, ta không tin chuyện như vậy là do lão làm cho nên liền âm thầm tương trợ Quốc Cửu, để gia tăng phần thắng của bọn họ. Nếu có thể giết được ta thì đương nhiên là chuyện tốt. Cho dù giết không được, sau này truy tra thì nhiều nhất cũng chỉ tìm đến Quốc Cửu. Lão cáo già, tính kế thật là tinh vi a. Thu dọn chiến trường một chút, ta nghĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy thì Tĩnh Vương gia cũng nên tới lúc xuất hiện rồi. Khoảng cách từ thung lũng đến soái phủ của Tĩnh Vương gia cũng không xa. Sự tình đã xong rồi, Lưu Phong nghĩ người của Tĩnh Vương gia cũng nên có mặt rồi. Tuy nhiên giờ phút này thật ra hắn cũng không mong Tĩnh Vương gia đến. Hắn suy nghĩ vị cao thủ tu chân thiên nhân hậu kỳ rốt cuộc khi nào thì ra tay. Nói thật, hắn thực sự chờ mong một trận chiến. Lần tàn sát vừa rồi đã làm hắn nổi máu sát phạt, giờ phút này cần mau chóng hảo hảo phát tiết ra ngoài. Tiểu tình nhân, cẩn thận một chút, cuối cùng thì cũng không còn nhẫn nại được nữa, kẻ giấu mình đang chậm rãi tiến về phía ngươi, Bạch Khiết nhắc nhở một câu. Lưu Phong cũng phát hiện điều này. Để thuộc hạ của mình không phải chịu thương vong không cần thiết nên hắn vội vàng dặn dò, Hắc Vân, Thiên Đại, mang theo các huynh đệ rời khỏi chỗ này, không cần ở lại đây. Đợi lát nữa cho dù phát sinh sự tình gì cũng không được nhúng tay. Sức chiến đấu của hắc ám võ sĩ đích xác không tệ, nhưng so với tu chân thiên nhân hậu kỳ thì chênh lệch như trời với đất. Lưu Phong phi thân truy theo khí tức, trên đường đã thu lại nhuyễn kiếm mà thay bằng thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm đang khiến người nọ thèm nhỏ dãi. Quả nhiên, ngay khi Hạo Thiên kiếm xuất ra thì Tu Chân vẫn đang ẩn náu lập tức kiềm chế không nổi mà hiện thân. Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Lưu Phong. Các hạ cũng muốn thượng cổ thần binh này? Lưu Phong đạp không phi tới rồi dừng gần người nọ đang đứng trên đỉnh núi mà thản nhiên hỏi. Người nọ vô tình để lộ nụ cười âm hiểm, trầm giọng hỏi, tiểu huynh đệ ngươi đã biết thì còn không đem hai tay dân Hạo Thiên kiếm ra đây. Vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha. Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, ngươi thực sự là tu chân thiên nhân hậu kỳ hài hước nhất mà ta từng thấy. Ngươi cũng biết là trước ngươi đã có rất nhiều cũng giống như vậy đến gặp ta. Đáng tiếc a. Sắc mặt người nọ sa sầm đi rồi quát hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cho ngàn năm tu hành của bọn họ. Sắp phi thăng nhưng lại vì lòng tham trong bụng nên rơi vào kết cục thần hình cụ điệt. Lưu Phong khẽ cười mà nói, thượng cổ thần binh đòi hỏi có đức lại đủ tài. Ta và Hạo Thiên kiếm đã hòa hợp làm một thể. Chẳng lẽ các ngươi lại không rõ? Nghịch thiên mà làm thì phải chịu báo ứng. Nói bậy. Ngươi chỉ là một tu chân nguyên anh kỳ, làm sao có thể dung hợp với Hạo Thiên kiếm, ngươi nhất định là nói dối. Người nọ hiển nhiên không tin. Bởi vì theo cảm ứng khí tức thì tu vi của Lưu Phong đích xác chỉ là tu chân nguyên anh kỳ. Lưu Phong đã rõ, dường như vị tu chân nhận được tin tức chậm nên hiển nhiên còn không biết cảnh ngộ của mấy người như Huyết đạo nhân. Được rồi, cho dù ngươi không tin đi. Lưu Phong mỉm cười, nói, hãy xưng tên ra, ngươi và ta đều có bản lĩnh. Nếu ta thua thì Hạo Thiên kiếm tự nhiên thuộc về ngươi, ngươi thua thì để mạng lại. Hảo cuồng vọng tiểu tử. Người nọ đắc ý cười nói, bản tôn là Vũ Di Sơn tán tu chân nhân, người đời gọi là Võ Di Tôn Giả. Võ Di Tôn Giả? Chưa từng nghe qua. Tuy nhiên nếu ngươi có được tu vi thiên nhân hậu kỳ thì cũng coi như có tư cách cùng ta động thủ. Không biết trời cao đất rộng. Tin tức của Võ Di Tôn Giả cũng là từ Huyền Hoàng Môn, chỉ có điều là Huyền Hoàng Môn không nói cho lão biết kết cục của đám người Huyết đạo nhân. Đương nhiên Võ Di Tôn Giả cũng không phải là loại người không có đầu óc. Sau khi biết được tin tức thì lão cũng không hề lỗ mãng ra tay, mà chỉ âm thầm theo dõi Lưu Phong nhiều ngày. Thứ nhất là muốn xác định một chút xem Hạo Thiên kiếm có trong tay hắn không, thứ hai là muốn xem tu vi hắn rốt cuộc như thế nào. Hôm nay, lão thấy Lưu Phong bị người mai phục ám sát liền cảm thấy thời cơ tới rồi, lúc này mới quyết định hiện thân đoạt kiếm. Nhưng lão thật không ngờ chính là đối phương đã biết rõ mình là tu chân thiên nhân hậu kỳ mà vẫn tỏ ra khinh thường như vậy, thật sự là làm lão tức giận. Chẳng lẽ thế thời thay đổi, tu chân nguyên anh kỳ đã có thể làm chủ tu chân thiên nhân kỳ? Mang theo nghi vấn như vậy, Võ Di Tôn Giả liền xuất Võ Di kiếm trong tay chuẩn bị xem tiểu tử cuồng vọng này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Đến đây, hy vọng không làm cho ta thất vọng. Lưu Phong lòng đầy chờ mong đâm ra một kiếm, hy vọng Võ Di Tôn Giả không quá yếu, có thể cùng mình đánh một trận ra trò. Phanh. Hai kiếm đột nhiên cùng va nhau, trong tiếng động kinh thiên động địa hai người nhất tề lùi một bước. Vừa lùi lại một bước Lưu Phong lập tức tăng nguyên anh lực, Hạo Thiên kiếm trong tay được lực lượng cường đại chống đỡ nhất thời rung lên không ngớt. Một đạo kiếm thế màu vàng lật lập tức đánh tới Võ Di Tôn Giả với khí thế lôi đình. Không tệ. Võ Di Tôn Giả thấy Lưu Phong ra tay không tầm thường nên tự đáy lòng tán thưởng một câu. Võ Di kiếm trong tay xuất ra kiếm quang thật mạnh toàn lực công kích, thanh thế không giống bình thường. Không gian xung quanh phát ra tiếng kêu khóc không ngừng. Trong phút chốc, kiếm thế hai người đã lại chạm vào nhau. Trong lúc ánh điện quang lóe lên, hai người đã giao đấu với nhau mấy trăm chiêu. Võ Di Tôn Giả kinh nghiệm thượng thừa thấy khí thế Lưu Phong khó lòng chống lại liền vội vàng cải biến sách lược, nhưng là lấy nhu thắng cương để hóa giải kiếm chiêu linh hoạt sắc bén của Lưu Phong. Lưu Phong thấy vậy thì âm thầm gật đầu khen ngợi, người này đích xác còn có vài điểm bản lĩnh. Tuy nhiên, Võ Di Tôn Giả cũng không biết, Lưu Phong giờ phút này mới xuất động bốn nguyên anh lực lượng, vẫn còn Ngọc Hành nguyên anh chưa sử dụng đến. Võ Di Tôn Giả thấy tu vi kiếm đạo của Lưu Phong cao minh như thế thì trong lòng cũng bắt đầu thận trọng hẳn. Lão âm thầm cân nhắc nếu thật sự không đánh được thì hãy rút lui để về sau lại tìm cách đoạt Hạo Thiên kiếm. Sau khi biết được thủ đoạn kiếm thế của Lưu Phong, lão dường như đã bắt đầu tin rằng Huyết đạo nhân thực sự chết trên tay hắn. Xuất phát từ sự cẩn thận cân nhắc, lão quyết định bức lui Lưu Phong để tạm thời rời đi, sau này lại tìm thời cơ. Nghĩ đến điểm này, Võ Di Tôn Giả ngầm cắn răng, âm thầm đẩy tu vi của mình lên tới cảnh giới cao nhất. Kiếm thế của Võ Di kiếm trong tay lập tức bùng cháy mạnh, nháy mắt liền xuất ra hàng ngàn kiếm ảnh công kích. Thế công thật mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa nhằm hướng Lưu Phong thổi tới. Uy thế rất kinh người. Kiếm quang lóe lên đột ngột, kiếm ảnh mạnh mẽ cuốn Lưu Phong vào trong đó. Dường như hắn đã lâm vào trong cảnh nguy hiểm. Võ Di Tôn Giả lúc này vốn có cơ hội rời đi, nhưng mà lão cảm thấy khi mình toàn lực ra tay thi triển đợt công kích thanh thế làm cho người ta sợ hãi như vậy thì Lưu Phong dường như có vẻ không chịu nổi. Lão quyết định thừa cơ truy kích giết chết Lưu Phong cũng nhằm hoàn thành tâm nguyện của mình là cướp lấy Hạo Thiên kiếm để né đại kiếp nạn sắp đến tốt hơn. Rầm. Ngay trong nháy mắt lão hơi thất thần thì không ngờ Lưu Phong đã hóa giải được ngàn vạn đạo kiếm thế công kích nhìn như không hề sơ hở này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 874, đều diễn trò. Võ Di Tôn giả lập tức liền hối hận tự trách mình đã thiếu kiên nhẫn. Một kiếm kia của Lưu Phong đã hoàn toàn vượt qua hiểu biết của lão về kiếm đạo. Lão đã hiểu dường như mình cũng không phải là đối thủ của Lưu Phong. Nhưng lúc này mới nghĩ việc rời đi thì có chút đã muộn. Bởi vì lúc Lưu Phong hóa giải đòn công kích của lão thì như thể phong bế khí tức của lão lại. Trừ phi lão có tu vi cao hơn Lưu Phong mấy lần, nếu không quả quyết lão không thể toàn thân trở về. Võ Di Tôn giả trong cả đời chưa từng trải qua cuộc chiến như vậy. Tuy rằng giờ phút này thắng bại chưa rõ, nhưng từ đáy lòng lão đã dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hơn nữa nỗi sợ này còn chậm rãi lớn lên. Đối với Lưu Phong mà nói thì đánh một trận với Võ Di Tôn giả tuyệt đối là dễ dàng. Nếu ngũ anh trong cơ thể hắn cùng nhau phát lực thì trong vòng trăm chiêu là Võ Di Tôn giả hẳn phải chết. Cho dù chỉ để tử anh phát lực thì cũng đủ để đánh ngang tay tới cùng với lão rồi. Võ Di Tôn giả giờ phút này vẫn không biết Lưu Phong che giấu thực lực rất nhiều. Nếu không có lẽ là ngay dũng khí để đánh thì lão cũng không có. Ta không bằng ngươi, ta hy vọng sự tình hôm nay đến đây là dừng, Võ Di Tôn giả thản nhiên nói, hy vọng Lưu Phong có thể để lão đi. Ngươi làm sao biết điều đó? Lưu Phong khinh thường cười cười, để ngươi sống đối với ta mà nói là một phiền toái rất lớn. Hôm nay ngươi tất phải chết. Nói vừa dứt lời, Lưu Phong liền nhất tề thúc giục lực lượng ngũ anh. Lập tức một khí tức cường đại vây quanh bốn phía. Võ Di Tôn giả liền biến sắc mặt, lão thật sự thật không ngờ khí tức của Lưu Phong trong nháy mắt đã trở nên cường đại như vậy. Lúc trước, ngươi không có thi triển toàn lực. Võ Di Tôn giả hối hận muốn chết. Không sai. Lưu Phong khinh miệt cười cười, đáng tiếc a, ngươi có biết thì cũng đã quá muộn. Ngươi đê tiện. Võ Di Tôn giả mặt xám như tro, trong lòng đã hạ quyết tâm chỉ còn có thể đánh bừa. Nhìn vẻ mặt Võ Di Tôn giả sợ hãi không yên, Lưu Phong lạnh nhạt cười, trong lòng có cảm giác bật bề trên lấy chuyện đùa bỡn người khác làm vui. Với hắn mà nói, giao thủ với Võ Di Tôn giả chỉ là một trận đánh lộn thuần túy, là trò chơi. Đánh xong thì hắn mới cảm thấy được thoải mái. Giờ phút này đã có hứng đánh tiếp, cho nên hắn quyết định ngầm điều động ngũ anh lực để kết liễu đời Võ Di Tôn giả. Lưu Phong, mọi người đều là tu chân, tu hành thật khó khăn. Cớ sao ngươi cứ phải bức người khác vào tuyệt lộ? Võ Di Tôn giả oán hận nói. Lưu Phong hừ lạnh mà trầm giọng nói, hừ. Buồn cười, tài không bằng người thì hà cớ gì phải tìm lý do thối hoắc như vậy. Dựa theo ý của ngươi, nếu ngươi giết ta đoạt kiếm của ta thì là đúng đắn. Mà ta giết ngươi thì lại là đê tiện. Thật sự là quá mức buồn cười, vô sĩ đến cùng cực. Đối với ngươi ta không có hứng thú. Nhưng nếu đến đoạt kiếm thì ngươi nên nghĩ tới việc bị giết, đang khi nói Lưu Phong đã phi thân vọt lên. Giữa không trung hắn khiến người kiếm đã như hợp nhất, một đạo kiếm quang tinh vi màu vàng lợt đã nhằm Võ Di Tôn giả giận dữ phóng tới. Tiếng xé gió chấn động lòng người liền khiến đám người của Hắc Vân cách đó không xa đều cảm thấy được có chút khí huyết cuồn cuộn. Liều mạng. Võ Di Tôn giả biết Lưu Phong nhất định không nương tay, đơn giản cũng quyết tâm liều mạng đánh một trận. Cho dù phải chết thì cũng cam lòng. Một khí thế nghiêng trời lệch đất trong phút chốc từ trên người Võ Di Tôn giả tràn đến. Dù sao cũng là tu chân thiên nhân hậu kỳ nên một khi đã quyết liều mạng thì uy thế hẳn không tầm thường. Lưu Phong nở nụ cười tự tin. Vào lúc này mà hắn vẫn có thể thông dong như vậy vì tin vào thực lực của mình. Sức mạnh của Võ Di Tôn giả cũng chỉ xấp xỉ với lực tứ anh phát ra nên hiện giờ lão chết chắc rồi. Keng, keng. Trong ánh chớp lóe lên, công kích của hai người đã va chạm vào nhau. Hai kiếm nhanh chóng cùng tiếp xúc rồi sau đó lại nhanh chóng tách ra. Những tiếng nổ long trời lở đất khiến Hắc Vân không thể không chỉ huy thuộc hạ lui lại phía sau thêm một dặm. A. Sau một tiếng kêu đau đớn máu tươi tóe ra từ vòng chiến. Hai đạo nhân ảnh đồng thời nhanh chóng bay ra với tốc độ cực nhanh rời khỏi vòng chiến. Sau khi Võ Di Tôn giả bay ra khỏi vòng chiến lập tức ngã lăn trên mặt đất, ngay cả khí lực cưỡi mây đạp không cũng mất. Lão gặp người nửa quỳ, dùng thanh kiếm Võ Di chống đỡ thân thể để cho khỏi ngã xuống. Chỉ có trên ngực lại có một vết thương cỡ bằng đầu ngón tay, một dòng máu tươi đang từ chỗ đó phun mạnh ra. Còn Lưu Phong sau khi bay ngược lại thì lăn không đứng yên, bộ dạng tràn đầy tự tin hiển nhiên trong khi giao chiến hắn không bị rụng sợi tóc nào. Ta liều mạng với ngươi. Võ Di Tôn giả chống vào kiếm định đứng lên. Nhưng thử vài lần đều không thể thành công, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bi thương. Nghĩ lại năm đó lão cũng là bá chủ một phương uy danh hiển hách. Không nghĩ rằng hôm nay bởi vì lòng tham khiến cho chính mình rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Hừ, ngươi cảm thấy có thể liều mạng với ta được sao? Võ Di Tôn giả, ta biết ngươi trong lòng không phục, đối với ta có oán hận. Tuy nhiên ngươi hẳn là đã rõ, hôm nay ngươi rơi vào kết cục như thế bởi vì ngươi tự tìm đến, chẳng thể trách được người khác. Lưu Phong cười nói đầy vẻ bề trên, nguyền vọng, cao cao tại thượng. Võ Di Tôn giả cố hết sức chống tay, chậm rãi ngẩng đầu nói khẳng đặc, bạn song tu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ta chết thì nàng sẽ báo thù. Lưu Phong mỉm cười, thản nhiên nói, không thể nghĩ rằng ngay cả một lão già xấu xí mà còn có bạn song tu. Ta nghĩ nàng nhất định cũng là lão thái bà vẻ mặt đầy nếp nhăn. Võ Di Tôn giả đưa tay lau máu trên khóe miệng cười lạnh, trong lòng ta Tuyết Liên tiên tử là đẹp nhất. Hơn nữa nàng sắp phi thăng, tu vi còn cao hơn ta, ngươi cứ đợi chết đi. Lưu Phong khinh thường cười nói, ngươi cứ nói như vậy định để ta thả cho ngươi một con đường sống, đúng không? Đáng tiếc, ngươi nghĩ sai rồi. Lão tử không thích mềm chỉ thích rắn. Hơn nữa, phiền toái giống như ngươi thì ta sao có thể lưu lại, tuy nói tu vi Lưu Phong hiện giờ cũng không e ngại Võ Di Tôn giả, nhưng đối phương dù sao cũng là tu chân thiên nhân hậu kỳ. Đợi khi thương thế của hắn phục hồi như cũ, lại còn thêm Tuyết Liên tiên tử gì đó thì chẳng phải là phiền toái sao? Huynh đệ, ngươi nên ra đi thôi. Vừa dứt lời, Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong đã hiện lên một đạo kiếm quang màu vàng lợt. Ngươi vì Hạo Thiên kiếm mà đến, hiện giờ chết dưới Hạo Thiên kiếm cũng coi như là được đền bù mong ước rồi. Sau tiếng vang cuối đời, Võ Di Tôn giả đã bị kiếm quang của Lưu Phong tán thành bột mịn, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đây là kết cục. Ngay thời điểm Võ Di Tôn giả bị hôi phi yên diệt, tại động hỏa băng thuộc dãy Thiên Linh Sơn trong Hoa Hạ Đế quốc, một nữ tử toàn thân trần trụi, cả người bị một tầng băng màu trắng bao phủ, đột nhiên thấy ngực đau xót mà hô lên không ngừng. Hồi lâu sau, trong mắt nàng còn sót lại một vài giọt lệ, thì thào tự nói, Võ Di, ta chắc chắn báo thù cho ngươi. Khí tức của kẻ thù ta đã nhớ kỹ. Chủ công, lúc nãy thuộc hạ đã nhìn thấy quân của Tĩnh Vương gia. Tuy nhiên bọn họ nhìn thấy chủ công đang cùng người nọ đánh nhau liền lui về. Thuộc hạ nghĩ bọn họ sẽ mau chóng xuất hiện. Thu thập xong Võ Di Tôn giả thì Lưu Phong đạp không bay đến hội tụ với đám người của Hắc Vân. Chủ công, người phân tích rất đúng. Việc này tuyệt đối là bọn họ muốn gây ra. Nên chăng chúng ta âm thầm giáo huấn thuộc hạ Tĩnh Vương gia một chút? Hắc Vân tức giận nói. Lưu Phong suy nghĩ một hồi, khẽ cười nói, không cần, ta thật muốn xem lão hồ ly Tĩnh Vương kia định diễn việc này như thế nào. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắc Vân xin chỉ thị. Lưu Phong suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài sơn cốc mờ ảo có bóng dáng thuộc hạ của Tĩnh Vương gia thì thản nhiên nói, để bọn hắn lại đây. Thuộc hạ hiểu. Một lát sau, một trận vó ngựa dồn dập từ bên kia thung lũng truyền đến. Một đội kỵ binh ước có ngàn người cùng mấy nghìn bộ binh kéo lại. Cờ hiệu ở giữa nổi bật hai chữ Tĩnh Vương. Đầu lĩnh là một tướng quân cao lớn thô kệch, toàn thân giáp trụ sáng chói. Ngang lưng đeo một thanh bảo kiếm, ánh mắt trong đó mang theo sát khí đáng nể, hiển nhiên là đã trải qua thử thách chiến tranh. Tướng quân kia nhìn tình cảnh bốn phía khẽ nhíu mày, lập tức giục ngựa lên trước quát hỏi, các ngươi là ai, vì sao chém giết ở trong này? Tuy rằng tướng quân kia làm bộ như không biết mặt Lưu Phong, nhưng từ trong ánh mắt hắn thì Lưu Phong vẫn nhìn ra hắn giả vờ. Lưu Phong kết luận, người này chẳng những biết mình, hơn nữa khẳng định có chút quen thuộc. Láo xược. Hắc Vân cả giận quát một tiếng, hắc ám võ sĩ xung quanh đã rút binh khí ra. Chỉ đợi Hắc Vân ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ xông tới đám quân sĩ này. Tuy rằng quân số ít hơn đối phương, nhưng Hắc Vân tin rằng hắn có thể giết thủ lĩnh đám binh mã này mà không chịu thương vong gì. Không có tướng quân chỉ huy thì đám quân còn lại cho dù có nhiều cũng coi như không làm được gì. Coi chừng. Tướng quân kia thấy đối phương rút binh khí, vội vàng hét lớn một tiếng. Mấy ngàn quân sĩ phía sau hắn liền cảnh giác, như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào mọi người trước mắt với vẻ khát máu không có một chút che giấu. Lưu Phong âm thầm khen ngợi, sức chiến đấu của tứ đại quân đoàn quả nhiên không phải là phóng đại. Hôm nay mới thấy đích thật là không giống bình thường a, à, vị tướng quân này xưng hô như thế nào, tại hạ là Trịnh Vương Lưu Phong. Nếu đã định diễn trò thì Lưu Phong dứt khoát cũng sẽ diễn với hắn để xem lão hồ ly Tĩnh Vương gia này rốt cuộc muốn làm gì. Tướng quân kia nghe vậy, lập tức nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất mà cung kính nói, thuộc hạ là tham tướng dưới trướng Tĩnh Vương gia Xa Như Long bái kiến Trịnh Vương điện hạ. Nguyên lai là Xa tướng quân a, à, không cần đa lễ, đứng dậy đi, Lưu Phong thản nhiên nói một câu. Xa Như Long đứng lên, ánh mắt cẩn thận nhìn tình hình bốn phía, trầm giọng hỏi, điện hạ, ở đây có chuyện gì? Ta kháo, lão tử còn định hỏi ngươi xem đây là chuyện gì. Ngươi nói đi. Lưu Phong thản nhiên hỏi, bản vương vốn là muốn bái kiến Tĩnh Vương gia một chút. Ai biết nơi này lại gặp phục kích. Xa tướng quân, ngươi nhìn xem chỗ hồng y đại pháo này có thể là của tứ đại quân đoàn các ngươi. Xa Như Long sắc mặt hơi đổi, tay phải nhẹ vung lên. Lập tức có vài tên có khả năng cao trong quân sĩ vọt ra lao về phía mấy khẩu đại pháo đã rời ra. Trải qua một hồi xem xét thì đem tình huống báo cho Xa Như Long. Một lát sau, Xa Như Long đi tới cung kính nói với Lưu Phong, khởi bẩm điện hạ, mấy khẩu hồng y đại pháo này nhìn bề ngoài đích xác giống với của tứ đại quân đoàn. Nhưng trên thực tế lại không có liên quan gì tới tứ đại quân đoàn. Điện hạ, tứ đại quân đoàn chúng ta thì mỗi một khẩu hồng y đại pháo đều có đánh số và sổ sách quản lý, có người chuyên trách. Mà mấy khẩu đại pháo này sau khi cẩn thận kiểm tra thực hư cũng không có phát hiện được số hiệu và ký hiệu đánh dấu gì. Đúng rồi, điện hạ, người có thể xem qua một chút. Mặt tướng cũng đã triển khai điều tra tốt. Xa Như Long cung kính tiếp tục, điện hạ đến thăm lão vương gia, hơn nữa lại chịu phục kích ở gần soái phủ. Chuyện này chúng ta chắc chắn phụ trách điều tra tới cùng. Sau một chút Xa Như Long lại hỏi, điện hạ, có còn người nào sống? Lưu Phong thản nhiên cười, nói, không có người sống. Những người này trước đã ẩn giấu độc ở miệng. Sau khi bại thì mọi người trúng độc bỏ mình. Xa tướng quân, nơi này khoảng cách quân doanh không xa. Vì sao các ngươi chậm chạp không tới được, đó là vì nguyên cớ gì? Lưu Phong cố ý trách hỏi. Điện hạ thứ tội. Nghe Lưu Phong hỏi như vậy, Xa Như Long lập tức nửa quỳ đầu gối, giải thích, không dối gạt điện hạ, lúc pháo tiếng vang lên chúng ta liền nghe được. Chỉ là trên nửa đường xuất hiện một chút sự cố không ngờ mới làm trì hoãn hành trình, thỉnh điện hạ thứ tội. Lưu Phong nhẹ giọng nói, đứng lên đi, tả hữu không có bị chuyện không may nên ngươi cũng không cần phải lo lắng. Điện hạ, khi về thần sẽ hướng lão vương gia tự thỉnh tội. Xa Như Long cung kính nói, điện hạ, người đến thăm lão vương gia, không bằng hiện trường giao cho thần xử lý. Ngài còn đi gặp lão vương gia, thần xem trong thuộc hạ của ngài cũng có người bị thương. Không bằng đi tới quân doanh trị liệu một chút a. Lưu Phong có chút thâm ý nhìn Xa Như Long mỉm cười nói, cũng tốt. Chuyện điều tra hung thủ vậy làm phiền Xa tướng quân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 875, Tĩnh Vương gia thăm dò. Không dám, không dám, thuộc hạ. Xa Như Long đối với Lưu Phong trước sau vẫn duy trì tôn kính vô bờ, bất quá Lưu Phong vẫn có thể cảm giác được vẻ lo lắng trong ánh mắt hắn. Nhìn thi thể lạnh lẽo không trọn vẹn của tặc tử ác nhân, Lưu Phong dặn dò Hắc Vân, chặt bỏ một số đầu, mặt khác đem các bộ linh kiện chủ yếu của Hồng Y đại pháo giữ lại vài món, mang về thiên thượng nhân gian. Bổn vương tự mình đi gặp Tĩnh Vương gia. Chờ chút. Mắt thấy Hắc Vân muốn động thủ, Xa Như Long vội vàng nói, điện hạ, chuyện này không phải ngài đã đáp ứng giao cho thần làm rồi hay sao? Chẳng lẽ điện hạ không tin thần? Lưu Phong khẽ nhíu mày nói, ta là người bị hại, tương lai ở trước mặt bệ hạ cáo buộc, tự nhiên cũng cần một ít vật chứng. Hắc Vân, động thủ đi. Hắc Vân lên tiếng, vội vàng hô thủ hạ là Hắc Ám võ sĩ bắt đầu động thủ, tổng cộng chém hết 20 cái thủ cấp, hơn nữa góp nhặt bộ linh kiện chủ yếu của hai khẩu Hồng Y đại pháo. Xa Như Long ở một bên nhìn cảnh này thì khẽ nhíu mày, mặc dù có chút không cao hứng lắm nhưng cũng không thể trách được. Không nói đến Lưu Phong người ta là vương gia, cho dù bỏ đi thân phận vương gia của hắn mà cứ mạnh mẽ ngăn cản cũng là không có khả năng. Vừa rồi tránh ở bên kia thung lũng, Lưu Phong cùng Vũ Di Tôn giả đại chiến hắn toàn bộ xem tận mắt. Vị vương gia này cũng không phải bình thường a, là thần a, Lưu Phong căn bản không để ý tới cảm nhận của Xa Như Long, đợi cho Hắc Vân làm xong hết thảy mới trầm giọng nói, sau khi trở về đem mấy thứ này giao cho vài vị chủ mẫu, để nữ nhân Hoa lập tức triển khai điều tra. Chủ công yên tâm, thuộc hạ sẽ đi làm. Sau khi thu thập xong hết thảy, Xa Như Long để lại phó tướng cùng hơn 100 quân sĩ bảo vệ hiện trường. Còn mình mang theo quân binh còn lại dẫn Lưu Phong tới soái phủ. Dọc đường đi lại càng thêm cung kính, càng không ngừng tạ lỗi. Lưu Phong tùy ý ứng phó, không nóng không lạnh. Đợi khi xe tới soái phủ, Xa Như Long thu xếp đưa Lưu Phong đến thính phòng. Còn mình vội chạy đến mật thất, đem chuyện lúc trước đã xảy ra nhanh chóng báo cho Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia nghe Xa Như Long báo lại xong, hơi hơi thở dài một tiếng, nói, thực lực cá nhân của Lưu Phong đã mạnh tới mức không người có thể địch nổi rồi. Xem ra sau này muốn giết hắn, đó là chuyện không có khả năng. Vương gia, thuộc hạ nghe nói người nọ là tu chân thiên nhân hậu kỳ. Thật sự là khiến cho người ta khó có thể tin. Lưu Phong mới bao nhiêu tuổi a, như thế nào lại có thể lợi hại như vậy chứ? Xa Như Long kinh ngạc nói. Tĩnh Vương gia thản nhiên nói, đúng vậy, điểm này ngay cả ta cũng kỳ quái. Ngay cả vài vị sư tôn trong sư môn của hắn, tu vi cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Nghe xong một chút, Tĩnh Vương gia nói, xem ra để đối phó Lưu Phong, chúng ta phải nghĩ phương pháp khác a, Hồng Y đại pháo là vương bài trong tay chúng ta. Đáng tiếc vẫn không giết được hắn. Đúng rồi, hiện trường thật sự không có một người sống sao? Không có. Xa Như Long còn nghiêm túc nói, thuộc hạ đã cẩn thận kiểm tra qua, trừ bỏ bị thuộc hạ Lưu Phong giết chết. Còn lại mọi người đều cắn nát thuốc độc giấu sẵn trong răng. Toàn bộ tự sát. Tuyệt đối một người sống cũng đều không có. Lưu Phong nếu hạ lệnh chặt bỏ nhiều đầu như vậy, ta nghĩ hắn nhất định là phát hiện điều gì. Tĩnh Vương gia thản nhiên nói. Xa Như Long lo lắng nói, Vương gia, người nói Lưu Phong có thể hoài nghi việc này cùng chúng ta có liên quan không? Không cần lo lắng. Chuyện này còn có lão Quốc Cửu gia ngu xuẩn kia chống đỡ cho chúng ta, cùng chúng ta không có quan hệ. Hơn nữa, Hồng Y đại pháo này cũng là do chúng ta nặc danh cung cấp, lão không có chứng cớ. Cho dù là Quốc Cửu gia ngu xuẩn này, ta nghĩ bọn họ cũng không biết được người cung cấp đại pháo là chúng ta. Nói đến đây, Tĩnh Vương gia đột nhiên nở nụ cười, lấy tính cách của Lưu Phong, ta nghĩ chờ đến lúc hắn biết là Quốc Cửu gia gây nên, nhất định sẽ không bỏ qua. Ta thật muốn nhìn xem hắn có thể đem Quốc Cửu giết chết không. Đến lúc đó tất sẽ khiến cho hoàng thân quốc thích trong kinh đô oán giận với hắn, chúng ta có thể xem kịch đây. Vương gia cao minh. Xa Như Long vội vàng vỗ mông ngựa. Tốt lắm, để bổn vương đi gặp Lưu Phong, nhìn xem hắn đến tột cùng là vì chuyện gì mà đến. Trịnh Vương điện hạ, ta vừa mới nghe nói ngài nửa đường gặp phải mai phục, thật là hổ thẹn a. Vừa mới tới cửa, Tĩnh Vương gia đã bắt đầu diễn kịch, vẻ mặt bi phẫn cùng áy náy, tự trách. Điện hạ, ngài có chỗ nào bị thương không, mau cho bổn vương nhìn xem. Đi tới vài bước, Tĩnh Vương gia cẩn thận xem xét Lưu Phong, thần tình đều là loại tình cảm thân thiết. Lưu Phong thản nhiên nói, lão vương gia, đừng lo lắng, ta không sao. Về điểm này tên tặc tử muốn xuống tay với ta quả thực đúng là không biết tự lượng sức. Không dối gạt vương gia, trong đế quốc này người có thể giết được ta e là còn không có a. Lưu Phong thản nhiên cười nói, kẻ nào muốn giết ta thì chỉ có một con đường để đi, đó chính là chết. Giờ khắc này, trong con ngươi Lưu Phong lóe ra một tia sát khí vô bờ. Tuy rằng không nhằm vào ai, nhưng mà Tĩnh Vương gia cùng Sa Như Long đứng ở bên người hắn lại cảm giác được một luồng sát khí đích thực khiến cho không khỏi lạnh run người. May mắn a. Vẻ mặt Tĩnh Vương gia cố gắng tự trấn tĩnh mà nói, chỉ cần điện hạ vô sự, là ta an tâm. Lưu Phong nhẹ nhàng cười, lão vương gia, bản vương tuy rằng vô sự, nhưng chuyện này nghĩ đến cùng cũng là kỳ quái. Ác tặc này không ngờ có Hồng Y đại pháo vốn chỉ trong tay Tứ đại quân đoàn, thật sự là khiến người ta khó hiểu a. Tĩnh Vương gia nghe vậy, lập tức hơi hơi biến sắc. Bèn cười một tiếng để che giấu thần sắc của mình, trong chốc lát lão vội vàng nói, Trịnh Vương điện hạ, hay là ngài thật sự có hoài nghi bản vương phải không? Nếu thực như vậy, bản vương tức khắc liền lập tờ tấu lên bệ hạ để tam ti điều tra. Lão vương gia đừng nghĩ vậy, người hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Lưu Phong giải thích nói, ý tứ của ta là như vậy. Ta suy nghĩ, có thể là Hồng Y đại pháo trong Tứ đại quân đoàn của người bị mất, hoặc là có người làm giả hàng Hồng Y đại pháo cố ý muốn vu oan, cố ý khơi mào mâu thuẫn của ta cùng vương gia. Đúng vậy, điện hạ phân tích rất có đạo lý. Bộ dáng Tĩnh vương gia như chợt bừng tỉnh nói rất nghiêm túc, điện hạ, Hồng Y đại pháo của Tứ đại quân đoàn đều đã tạo sổ đăng ký, quản lý nghiêm mật. Ta nghĩ, thiên hạ này còn không có người nào dám can đảm đến chỗ ta trộm đồ vật. Huống chi vẫn còn Hồng Y đại pháo. Cho nên ta cho rằng, suy đoán thứ hai của ngài rất đúng. Nhất định là có người có ý định muốn phá hư quan hệ của ngài và ta. Lưu Phong giả bộ hỏi một câu, vương gia. Hồng Y đại pháo quả thực là không mất sao? Tuyệt đối không mất. Tĩnh vương gia trong lòng vui vẻ, nhưng mà chính là bán cho quốc cửu gia. Nói như vậy, suy đoán thứ hai có khả năng lớn. Nhất định là có người muốn giá họa châm ngòi. Lưu Phong hừ một tiếng, khinh thường nói, thủ đoạn không được tốt lắm a. Nói như vậy, điện hạ là không có hoài nghi bản vương cùng Tứ đại quân đoàn. Tĩnh vương gia mỉm cười hỏi. Ha ha. Lưu Phong ha ha cười to, nói, vương gia nói đùa, người với ta là quan hệ gì, ta làm sao lại vì mấy khẩu Hồng Y đại pháo mà đi hoài nghi ngài a? Đúng rồi vương gia. Kỳ thật hôm nay ta tới đây tìm người là có chuyện. Nói tới đây, Lưu Phong cố ý dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Sa Như Long một cái. Tĩnh vương gia hiểu ý, trầm quát một tiếng, nói, ngươi trước lui xuống, phân phó nghiêm khắc điều tra tung tích tặc tử trong thung lũng. Mặt khác đem việc này thông báo cho bộ binh cùng thượng thư phòng. Thuộc hạ rõ. Đợi cho Sa Như Long đi. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm ngờ di nói rất nghiêm túc. Lão vương gia, tầm quan trọng của tế thiên thác ta nghĩ người cũng rõ ràng. Tĩnh vương gia thấy vẻ mặt của Lưu Phong không tốt, cắt ngang hỏi, làm sao vậy? Xem khí sắc của điện hạ. Dường như là việc tu kiến tế thiên tháp có vấn đề gì à? Không dối gạt vương gia, việc xây tế thiên tháp quả thực là gặp một ít vấn đề, vật liệu cùng công nhân vẫn không theo kịp tiến độ a. Lưu Phong lo lắng nói, chiếu theo như vậy, ta sợ sẽ chậm trễ đại kế trường sinh của bệ hạ. Nhưng nếu vì gấp gáp tiến độ kiến thiết mà không để ý đến sống chết của dân chúng, ta lại làm không được. Điện hạ nhân từ a. Tĩnh vương gia nhìn Lưu Phong mà khen ngợi, điện hạ, ngài biết không? Vì sao bản vương vẫn luôn ủng hộ ngài, coi trọng ngài? Mấu chốt chính là ngài luôn lo nghĩ vì dân vì nước khiến cho ta cảm thấy khâm phục. Nghe xong một chút, Tĩnh vương gia còn nói thêm, điện hạ, ngài xem như vậy được không? Ta có thể giúp ngài giải quyết bộ phận lao động, nhưng mà phương diện ngân lượng cùng vật liệu thì ta cũng là lực bất tòng tâm. Tuy rằng tứ đại quân đoàn ít nhiều còn có chút của cải, nhưng mà hiện giờ thế cục đế quốc hỗn loạn, hơi chút vô ý liền có thể sẽ phát sinh chiến loạn. Ở dưới tình huống như vậy, ta tuyệt đối không thể dùng quân lương tương trợ người a. Vương gia khách khí rồi, ngài có thể giúp ta giải quyết một ít lao động, bản vương còn là vô cùng cảm kích. Lưu Phong vội vàng cảm tạ. Điện hạ, có câu này, không biết nên hỏi hay không? Bưng chén trà thơm lên, Tĩnh vương gia nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi thản nhiên hỏi. Vương gia, người không cần khách khí, có cái gì muốn nói, ngài cứ nói đi. Một khi đã như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng. Tĩnh vương gia ngừng một chút, hỏi, điện hạ, ngài nói tế thiên tháp kia thực sự có thể khiến cho bệ hạ trường sinh sao? Lưu Phong khẽ nhíu mày ra vẻ trầm tư một hồi, ánh mắt nhìn về phía Tĩnh vương gia rồi thản nhiên nói, việc này khó mà nói a, dù sao cũng là bệ hạ nói như vậy. Hơn nữa Khâm Thiên giám tu duyên thiên sư ở đó cũng nói như vậy. Chúng ta làm thần tử thì việc gì phải quản nhiều như vậy, chỉ cần để ý dựa theo ý tứ của bệ hạ làm là được. Vương gia, việc này sai rồi. Tĩnh vương gia ánh mắt trầm xuống, nói, điện hạ, ngài là đốc tạo tế thiên tháp, công trình này hao tiền tốn của, ngài đáng lẽ nên tin tưởng. Nếu nó thật sự có thể khiến bệ hạ trường sinh, tự nhiên là đáng giá. Chỉ là ngài có nghĩ tới không, nếu tế thiên tháp xây tốt mà vẫn không thể khiến bệ hạ trường sinh, chẳng phải là lãng phí quá lớn sao? Đến lúc đó dân chúng đế quốc cùng quan viên sẽ nghĩ như thế nào? Ý tứ của lão vương gia là? Lưu Phong ung dung hỏi lại. Ý tứ của bản vương rất đơn giản, nên vì dân chúng thiên hạ suy nghĩ. Tĩnh vương gia vẻ mặt chân thật, vô cùng chân thành mà thản nhiên nói, điện hạ, thân phận chân thật của ngài ta cũng biết. Lời không nên nói cũng phải nói ra, ta cảm thấy tương lai bệ hạ sau 100 tuổi thì ngài mới là người có mệnh trời. Ha ha. Lưu Phong có thâm ý nhìn Tĩnh Vương gia, cười nói, lão Vương gia, lời này không thể a, vạn nhất khiến bệ hạ thật sự hữu tâm thì chẳng phải cho rằng ta mưu phản. Ngừng một chút, Lưu Phong còn nói, lão Vương gia, kỳ thật ta đối với thân phận Trịnh Vương này rất vừa lòng. Cho nên ta hy vọng lão Vương gia đem thân phận trước của ta quên đi. Hơn nữa ta cảm thấy được bệ hạ đối với ta rất tốt. Làm người a, phải có lương tâm. Hoàng gia gia đối tốt với ta, ta tự nhiên có ân sẽ báo, vì ngài mà xây tế thiên thác. Nói cho cùng, không hổ là nhân trung chi long, là một người tận hiếu tận trung. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm người. Tĩnh Vương gia vuốt râu tán dương, điện hạ, lấy đức hạnh của ngài, thật sự là một lựa chọn cho tân hoàng a. Nói nhỏ thôi. Lưu Phong giả bộ làm bộ dáng sợ hãi, nói, lão Vương gia, lời nói mưu phản bậc này, người đừng nói nữa. Bệ hạ sắp trường sinh làm gì có tân hoàng nào? Ân, điện hạ nói đúng. Là bổn vương nói lỡ lời. Tuy nhiên ta còn có chuyện tình không rõ, nếu điện hạ đã sớm biết rõ thân thế mình, vì sao hiện giờ còn có thể dễ dàng tha thứ cho vị Đông cung kia? Tĩnh Vương gia thông dong chuyển đề tài dẫn tới trên người thái tử phi. Lão già này chỉ là e sợ thiên hạ không loạn a, Lưu Phong uống một ngụm trà thơm, nói, lão Vương gia, ban đầu, việc này cũng là việc riêng tư của ta, cũng là cơ mật. Tuy nhiên với quan hệ của ngài cùng ta cũng không cần phải giấu giếm. Nói thật theo như lời ngài nói, kỳ thật a, ta hiện tại còn không có hoàn toàn rõ ràng. Thái tử phi đến tột cùng có phải là mẫu thân ruột của ta hay không? Lời này vừa nói ra, Tĩnh Vương gia lập tức liền hồ đồ, lão vốn biết tình huống Lưu Phong đích thật chính là thái tôn, về phần chuyện tình thái tử phi chỉ là do lão đoán. Nhưng hiện giờ nghe Lưu Phong nói như vậy, khiến lão hồ đồ hẳn lên. Có vị cao nhân từng nhiều lần giúp lão cũng hỏi thăm một chút về mẹ đẻ của Lưu Phong. Giờ nghe hắn nói như vậy thì có vẻ là chính hắn cũng không biết a, vậy ngài có mẫu thân khác chăng? Tĩnh Vương gia không cam lòng nên lại hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 876, đến từ Bạch Khiết kích thích. Ta kháo, ngươi có rất nhiều mẫu thân sao? Mụ nội nó, ngươi hỏi thế này khiến hắn kém vui mà hạ giọng nói, lão Vương gia, ngài rốt cuộc muốn biết gì? Lời này vừa nói ra, Tĩnh Vương gia lập tức mới tỉnh ngộ lại dường như mình có chút sốt ruột. Đành cười một tiếng để che đi vẻ xấu hổ trên mặt rồi Vương gia mới vội vàng nói, điện hạ, ngượng ngùng a, ta cũng thấy lo lắng nên hơi sốt ruột a, nên mới hỏi như vậy, ngài đừng để trong lòng. Ha ha. Không sao, chuyện nhỏ mà, Vương gia cũng đừng để bụng. Tuy nhiên nói thật, mẹ đẻ của ta rốt cuộc là ai, ta hiện tại cũng không làm rõ được. Có lẽ đúng là thái tử phi điện hạ. Nói tới đây Lưu Phong dặn dò, lão Vương gia, hiện giờ trong đế quốc người biết thân phận của ta không nhiều lắm. Hiện tại còn chưa đến lúc công khai cho nên ta hy vọng ngài có thể thay ta giữ bí mật này. Điện hạ yên tâm. Tĩnh Vương gia còn nghiêm túc nói, ta đã sớm cùng Tu Duyên Thiên Sư nói qua, bất luận ngài làm gì thì ta đều dốc sức ủng hộ. Đúng rồi, còn có chuyện này ta muốn hỏi thăm điện hạ một chút. Ta nghe nói ngài thông qua một người Ái Nhĩ Lan, Ireland, tên là La Bá Đặc, Robert, đặt mua quân hạm cùng súng ống đạn được. Tĩnh Vương gia nhíu mày nói, điện hạ, đừng nghĩ là ta lắm miệng. Ta chỉ nghĩ nếu có tiền thì vì sao mà phong thành của ngài lại không tự mình chế tạo. Trước kia ta đã cùng lũ quỷ hải ngoại này từng có kết giao. Đám quỷ này đều là giả tâm lan sói bừng bừng. Cho nên ta hy vọng lúc điện hạ cùng bọn họ giao du thì có thể phải nhìn trông rộng hơn, ngàn vạn lần đừng bị bọn quỷ này bẩn cực lừa đảo. Mặt khác về súng ống đạn được cùng quân hạm. Ta vẫn hy vọng điện hạ có thể cho người của mình nghiên cứu chế tạo, mua hàng gì đó của người khác, chung quy không phải vương đạo. Lưu Phong nghe xong lời của Tĩnh Vương gia thì thật ra hơi có chút cảm xúc. Không thể không nói, trong lời của Tĩnh Vương gia là có đạo lý. Chính mình bỏ tiền hiến kế đề xuất chế tạo thì cũng là làm lợi không công cho lũ quỷ Tây Dương này. Chỉ là muốn tự mình nghiên cứu chế tạo thì đâu có dễ dàng. Đế quốc bây giờ còn bị kẹt trong giai đoạn thủ công nghiệp, việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật càng chưa nói tới. Hết thảy đều còn trống rỗng. Tuy rằng trong đầu Lưu Phong có một chút phát kiến và điểm quan trọng nhưng lại rất khó đưa vào thực thi. Dù sao súng ống đạn được quân hạm cùng nội y quần lót không phải là cùng một lĩnh vực, nguyện vọng, nhất mã sự. Tuy nhiên trong lời của Tĩnh Vương gia vẫn khiến hắn có ý tưởng mới. Lão Vương gia, có lời dạy bảo của người nói ta nhất định chắc chắn nhớ kỹ. Về việc tự chủ nghiên cứu, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Đến khi có kết quả thì ta lại cùng người đàm luận việc này. Những lời này của Lưu Phong cũng là xuất phát từ đáy lòng. Bởi vì trong lời của Tĩnh Vương gia thật sự là có điểm thức tỉnh hắn. Nếu đã tới thế giới này, nếu tin tưởng không thể trở về thì sẽ làm vì thế giới này. Vì chính quốc gia của mình làm một ít gì đó, lưu lại một chút gì đó. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, quốc gia muốn mạnh hơn thì kinh tế phải phát triển để quân sự cường đại hơn. Cho dù mọi thứ của đế quốc đều còn trống rỗng, nhưng Lưu Phong vẫn quyết định, cố gắng liều một phen. Ít nhất, tài chính đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Hiện giờ hàng loạt mặt hàng của thiên thượng nhân gian có quy mô đã phát triển đúng đắn. Ngoại trừ việc giải trí thì còn kinh doanh trang điểm, trang phục. Cơ bản là ngoại trừ Yến Kinh ra thì có mặt ở tất cả các thành thị lớn, có thể nói là tiền bạc đổ về cuồn cuộn. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Thấy không còn sớm, Lưu Phong quyết định đứng dậy cáo từ. Kỳ thật lần này là hắn là muốn dò xét ẩn ý của Tĩnh Vương gia. Thuận tiện tái điều tra, rốt cuộc còn có quan viên nào cấu kết cùng lão già này. Nhưng đến khi ra về thì hắn cũng không có phát hiện gì mới. Cũng là do thời vận của Lưu Phong không tốt. Kỳ thật hôm nay cũng không có quan viên nào từ Kinh Đô tới đây mật đàm với Tĩnh Vương gia. Điện hạ, ta biết ngài cũng là người rất bận rộn nên cũng không giữ lại. Chuyện của hôm nay, bản vương là cảm giác áy náy sâu sắc. Ngài yên tâm, ta nhất định chắc chắn tự mình truy tìm kẻ đứng đằng sau tội ác này rồi sẽ cáo lỗi với ngài. Mặt khác, chuyện lao công trên công trường thì ta nghĩ như thế này. Khi về ta liền phái 10 vạn quân sĩ đến, cứ nửa tháng thay phiên một lần. Tĩnh Vương gia làm việc này cũng là nhất cử tứ tiện. Thứ nhất là giữ được quan hệ tốt với Lưu Phong, thứ hai cũng muốn tỏ vẻ chân thành với bệ hạ. Thứ ba, tham gia xây thiên tháp tháp đối với quân sĩ mà nói, cũng là một lần rèn luyện tốt. Thứ tư, về sau Tĩnh Vương gia có thể nhân cơ hội tiếp xúc với Lưu Phong để giám thị hành động của hắn. Tâm tư của Tĩnh Vương gia thì Lưu Phong hiểu được hết, tuy nhiên hắn vô cùng hoan nghênh, thậm chí vô cùng tán thưởng Tĩnh Vương gia làm như vậy. Bởi vì, cho dù nói như thế nào thì có 10 vạn quân sĩ tham dự, đích thực đã giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho Lưu Phong. Hơn nữa, từ cuộc đàm thoại hôm nay thì Lưu Phong nhìn ra một ít manh mối. Dường như Tĩnh Vương gia đã không còn nhẫn nại được nữa, có vẻ lão đã bắt đầu nóng nảy hơn. Kỳ thật Lưu Phong còn câu hỏi lớn không lý giải nổi. Lẽ ra tuổi Tĩnh Vương gia cũng không nhỏ, ít nhất so với lão hoàng đế thì cũng không trẻ hơn bao nhiêu. Đến chừng này tuổi rồi mà không ngờ còn muốn tranh giành làm hoàng đế thì có ý tứ gì? Hơn nữa, theo Lưu Phong biết được dường như Tĩnh Vương gia cũng không có con nối dõi. Tương lai nếu chiếm được thiên hạ thì sẽ truyền cho ai a, lúc trở lại thiên thượng nhân gian thì Lý Hương Quân, Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Mộ Dung Viễn Nhi tất cả đều súng lại ân cần thăm hỏi Lưu Phong, tất cả đều lo lắng không thôi. Khuynh Thành càng khoa trương thậm chí đề nghị Lưu Phong cởi hết toàn bộ quần áo để xem hắn rốt cuộc có bị thương hay không. Lưu Phong khó chịu liếc nhìn Khuynh Thành tức giận nói, cẩn thận không huynh cởi hết của muội. Khuynh Thành cười cười mờ ám, tốt, nhưng mà phải đợi lúc chỉ có hai chúng ta, nếu không chẳng phải quá lợi cho người khác. Khuynh Thành, muội cũng không còn nhỏ, làm sao lại nói năng liều lĩnh như vậy, còn không biết xấu hổ sao? Khuynh Quốc cười mắng, nữ hài tử, cần đoan trang một ít, chững chạc hơn một ít. Ha ha, tỷ tỷ ghen tị, đêm nay muội sẽ ngủ cùng với tỷ phu. Khuynh Thành lại đắc ý, Phong Nhi, chúng ta đã kiểm tra qua, những người đó thực sự đều là võ sĩ của phủ Quốc Cửu. Lý Hương Quân vì không cho Khuynh Thành lại nói ra điều gì quá đáng nên vội vàng nói về công chuyện. Hừ. Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tên quốc cửu mà cũng muốn đẩy ta vào chỗ chết, thật sự là rất càn rỡ. Lão công, ngoại trừ quốc cửu thì còn có mấy người hoàng tộc. Chúng ta điều tra qua thì bọn họ năm đó đều tham gia án oan của Trịnh Vương. Hiện giờ thân phận hậu duệ Trịnh Vương của chàng đã được coi là thật. Hơn nữa còn nắm đại quyền nên bọn họ lo lắng chàng trả thù, vì vậy mới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tuy nhiên chuyện này rõ ràng đằng sau có người trợ giúp. Khuynh Quốc nói tiếp. Hừ, tự làm bậy thì không thể sống a. Nếu đám hoàng thân quốc thích này không an phận thì cũng không được trách ta. Lưu Phong thản nhiên phân phó, tận lực thu thập chứng cớ, qua vài ngày ta sẽ tự mình tâu lên bệ hạ về việc này. Đợi đến khi tịch biên gia sản thì e là chúng ta lại có thêm chút thu nhập. Tỷ phu a, chờ huynh nhận được tiền thì phải nhớ mua quà tặng muội a. Khuynh Thành mấp máy miệng nói có chút bất mãn, đúng là huynh đã đi lại lâu như vậy mà cũng không biết tặng cho muội lễ vật đính ước linh tinh gì đó. Không được, phen này huynh khẳng định sẽ phát tài lớn, nhất định phải mua cho muội a. Khuynh Thành, chúng ta đi, đừng làm phiền lão công để cho chàng còn nghỉ ngơi, chúng ta đi thu thập chứng cớ. Khuynh Quốc biết lão công nhà mình sẽ lấy tiểu ma nữ nhưng không có cách nào cho muội muội đừng nói nên vội vàng kéo nàng rời đi. Bên này Lý Hương Quân cũng ném cho Lưu Phong ánh mắt quyến rũ rồi mới chịu rời đi. Chỉ còn lại Mộ Dung Viễn Nhi, nàng nhẹ nhàng nói, lão công, chàng không sao là tốt rồi. Vốn mẫu thân cũng định tới, nhưng sẽ đến sau. Để thiếp lại xem cho chàng. Nói thật, mẫu thân thật sự là căng thẳng, thiếp chưa từng thấy khi nào mà mẫu thân quan tâm như vậy đến một nam nhân. Phu nhân cũng thật là vẫn còn thẹn thùng. Không tự tháo gỡ a, xem ra mình phải nhanh chóng dành thời gian dạy dỗ a, Uyển Nhi. Tâm tư của phu nhân ta đã biết. Đúng rồi, trong nhà gần đây có chuyện gì không? Các trưởng lão còn quấy rối không? Lưu Phong quan tâm hỏi han. Không có, từ lần trước chàng biểu lộ thái độ, bọn họ hiện tại cũng không dám hé răng. Họ Mộ Dung Uyển Nhi nhẹ nhàng đáp. Uyển Nhi, quá vài ngày ta đi thăm phu nhân, chúng ta cùng nhau. Lưu Phong nở nụ cười dâm. Đại sắc lang, mẫu thân khẳng định sẽ không đồng ý. Nói thì như thế, nhưng ở trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi cũng có chờ mong, dù sao trường hợp kích thích như thế cũng không phải muốn là liền có thể được. Lão công, chàng cứ nghỉ ngơi một chút đi, thiếp còn phải về nói cho mẫu thân biết tình hình chàng. Trời mới biết người bây giờ đang sốt ruột như thế nào. Uyển Nhi, đừng vội, hôn tạm biệt đã. Nói xong Lưu Phong ôm nữ nhân vào trong lòng. Hai tay bám chặt vào đồn bộ mỹ miều xoa nắng một trận, còn miệng thì hôn nữ nhân. Đến lúc Mộ Dung Uyển Nhi trở nên mặt đỏ tim nện trống làng, thiếu chút hít thở không nổi thì Lưu Phong mới buông tha nàng. Đại Sát Lang, chàng ngày càng làm người ta ẩm ướt, cảm thấy quần lót bên dưới có chút ướt át. Uyển Nhi liếc nhìn Lưu Phong có chút thẹn thùng vội vàng chạy đi. Nhớ rõ đổi quần lót a. Nhìn theo bóng Mộ Dung Uyển Nhi mà Lưu Phong hô một câu. Tiểu tình nhân, làm người của thời cuộc cũng không tệ a, có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, mỗi người lại đều lợi hại thì ngươi mặc sức hưởng thụ. Vừa mới trở lại phòng, Bạch Khiết liền hiện thân ra, trong giọng dường như mang theo hương vị giấm chua. Lưu Phong mỉm cười, nói, sao vậy? Ghen à? Ha ha, nếu không hôm nay chúng ta cũng làm. Bạch Khiết hiện giờ càng tỏ ra gợi cảm, mỗi một nụ cười, một cái chau mày, nhất cử nhất động đều có thể làm Lưu Phong bốc hỏa. Ha ha, mông dường như càng to càng vĩnh, sợ chắc cũng không bất tiện chứ. Nói xong, Lưu Phong liền đi tới trước nhưng tay lại đặt lên khuôn ngực tròn trĩnh câu hồn đoạt phách của nữ nhân. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Khiết đỏ lên, cười khanh khách nói, tiểu tình nhân, xem ra ngươi có chút chịu không nổi rồi. Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở ngươi a, sức lực không đủ thì tốt nhất cũng đừng suy nghĩ đến việc động vào. Nếu không cuối cùng bị hấp thành xác khô thì ngươi hối hận không kịp. Lời này vừa nói ra, Lưu Phong lập tức thấy trong lòng lạnh toát, dục vọng ở hạ thân lập tức tắt ngấm, bàn tay cũng không tự chủ được mà rụt trở về. Ha ha, ngươi sợ? Bạch Khiết khinh thường cười cười, xem ra ngươi vẫn là chỉ có thèm muốn mà không dám a. Nhìn vẻ mặt Bạch Khiết đắc ý mà trong lòng Lưu Phong đầy nỗi tức giận. Hắn thầm nghĩ, đồ lẳng lơ nhà ngươi sớm hay muộn cũng có ngày ta sẽ đặt ngươi ở dưới thân, khiến cho ngươi biết cái gì kêu cha gọi mẹ, nguyện vọng, khiếu tiên dục tử. Đành cười hô hố rồi Lưu Phong hầm hừ, ta có gì mà sợ, ngươi nghĩ rằng ta thật sự không dám cùng ngươi giao hoang. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi ngay cả xuống giường cũng không nổi. Phải vậy không? Có bản lĩnh thì ngươi lại đây a, đừng có nói làm ta rốt cuộc lại tưởng ngươi vẫn còn là nam nhân. Bạch Khiết vẻ mặt mờ ám, hơn nữa còn cố ý kéo cổ áo trễ xuống một ít. Nhìn bầu ngực trắng bóng làm Lưu Phong hơi hơi động tâm, bán tiên thể thật khác thường, độ đàn hồi kia phỏng chừng không thể chê. Hắn lại đến gần Bạch Khiết, làm ra vẻ muốn ôm. Bạch Khiết cười hì hì, ghé miệng vào tai Lưu Phong nói, quả nhiên ngươi muốn biến thành xác khô, không biết sau này có còn hưởng thụ được nữa không a. Lưu Phong một trận buồn bực, làm xác khô không thể nghi ngờ tử huyệt của hắn. Ngươi có thể không nói gì đến xác khô được không? Cứ như vậy thực đến mất hứng. Lưu Phong nói có chút giận dỗi. Ha ha. Bạch Kiết thoải mái ngồi xuống giường nhung gấm trước mặt hắn. Lại cố ý nhấc váy lên để lộ ra đùi trắng ngần cười nói với Lưu Phong, tiểu tình nhân, ngươi cũng không thể oán ta, ai bảo tu vi của ngươi trì trệ mãi không thể hơn ta. Kỳ thật, ta thật sự muốn cùng ngươi động phòng. Cả ngày ẩn trên cổ ngươi xem ngươi điên loan đảo phượng, ngươi nghĩ rằng ta không khó chịu sao? Hừ, mỗi ngày đều đổi vài cái quần lót. Ngươi a, phải cố gắng nhiều hơn. Nghe nàng nói quần lót thường ướt, Lưu Phong lập tức liền nở nụ cười, cầm cái ghế lại ngồi trước người nàng mà nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là thánh nhân chứ. Thì ra cũng có thất tình lục dục a. Bạch Khiết cười quyến rũ, đều còn không phải tại ngươi làm hại. Trước kia a, ta không có nhiều hứng thú đối với nam nhân. Bây giờ xem nhiều lần, tự nhiên cũng lại có suy nghĩ chuyện kia. Nói đơn giản, dục hỏa của lão nương bị ngươi khuấy động lên. Bạch Khiết nói ai oán. Đáng đời, cho chết đói chết khác đi. Ai bảo ngươi rình coi. Nghĩ đến đây Lưu Phong vội vàng kháng nghị, ta nói, ngươi có thể không biết đạo đức công cộng. Về sau cũng không thể rình coi lén nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 877. Đạo đức công cộng là cái gì vậy? Bạch Khiết mỉm cười, nếu không muốn người khác rình coi, thì mình đừng làm. Còn nữa khi nào thì rốt cuộc người cùng mẫu nữ nhà Mộ Dung Tam đấu, cái này anh em chắc ai cũng hiểu, ta cũng không muốn bỏ qua màn kịch tính đó đâu. Lưu Phong lạnh toát sống lưng, câu hỏi này quả thực là có chút trắng trợn a. Tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ rồi, có thể đừng quở trách nữa được không? Lưu Phong nghiêm túc nhìn nàng với vẻ mặt đầy cầu khẩn. Đừng. Ngươi nha, tạm thời không được gọi ta là tỷ tỷ, chúng ta lúc này bối phận có chút rắc rối. Ngươi cùng hậu bối của ta động phòng, theo đạo lý thì ngươi phải gọi ta là tổ tông. Tuy nhiên hiện tại ta vẫn gọi ngươi là tiểu tình nhân. A nha, càng ngày càng rắc rối, ta thật không biết nên gọi ngươi như thế nào nữa. Dù sao ta thật sự rất chờ mong sau này ta cùng Bạch Vũ hầu hạ ngươi trên giường. Tình cảnh lúc đó, ngươi nghĩ xem, quả thật là rất kích thích a. Lưu Phong thực sự buồn bực, lão nương này thật sự mặt dày a, càng ngày càng không cho hắn chút mặt mũi nào. Nếu là khuynh thành thì cũng chỉ là nói miệng. Dù sao thì tiểu ma nữ vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nhưng Bạch Khiết, một thuộc nữ ngàn năm, đã từng biết được nhiều việc mà làm sao vẫn còn ăn nói thế này. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tổ tôn cùng ở với nhau, thì thật là kích thích a, nhất là Bạch Khiết cũng không biết mình là tổ tiên đời thứ bao nhiêu của Bạch Vũ. Mẹ nó, hạ thân hình như có chút động đậy. Thật sự càng nghĩ càng kích thích. Lưu Phong liếc mắt nhìn Bạch Khiết như muốn ăn tươi, nuốt sống. Ha ha, có đúng là cảm thấy rất kích thích không, có muốn sờ ngực của ta không? Bạch Khiết nói đầy hấp dẫn. Đương nhiên muốn rồi. Lưu Phong cũng không nói gì kéo ghế lại gần một chút rồi đưa tay nắm lấy bộ ngực của nữ nhân, véo một cái mà nuốt nước bọt ừng ực, không bằng chúng ta thương lượng đi.

thật sự không có ai, không tin muội cứ đi tìm đi, hơn nữa phòng cũng lớn như vậy. Hồ ly tinh hiện giờ đang ở trên cổ ta, muội có đào sâu ba thước đất cũng đừng mong tìm được một chút dấu vết. Khuynh Thành thật đúng là buồn cười, tìm nửa ngày ngay cả bình hoa cũng lật xem một lần, không có khả năng a, muội rõ ràng nghe được âm thanh nữ nhân, hơn nữa lại nghe như nàng kêu cứu mạng. Như thế nào lại không có ai? Ta xem muội a, khẳng định là giả vờ điên rồi, làm như nghển ngãng, Lưu Phong đuổi nàng đi, được rồi, đi tìm Linh Nhi đi chơi mau, ta hiện tại cần phải tu luyện. Bị Bạch Khiết trêu đùa một trận, Lưu Phong quyết định sau này bằng mọi giá phải thật tập trung tu luyện. Tranh thủ sớm đến ngày đặt Bạch Khiết đặt ở dưới thân để lấy lại mặt mũi. Bạch Khiết nhập vào Khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan thì hơi mỉm cười tự lẩm bẩm, tiểu tình nhân, hy vọng ngươi có thể mau chóng tu thành thất anh. Đến lúc đó ta nghĩ ta sẽ nương tựa vào ngươi. Thu Sương tiên tử nói đúng, ta nên tìm một người nam nhân. Có lẽ thất tình lục dục quyết thật sự có thể cho ta biến thành linh thể hoàn toàn. Thật sự là chờ mong a. Cái gì? Phong Nhi ở thung lũng gặp phải phục kích, đối phương thậm chí đã dùng hồng y đại pháo. Thái tử Phi sau khi nhận được tin báo của Á Đương lập tức liền nổi giận, vẻ mặt đầy lo lắng. Điện hạ, người không cần lo lắng sốt ruột. Tin tức mới nhất, vương gia hắn không có việc gì. Đã an toàn quay trở về thiên thượng nhân gian. Tuy nhiên hiện tại có truyền ra tin tức, người mai phục là Quốc Cửu cùng vài vị hoàng tộc. Á Đương thông thả nói. Thái tử Phi nghe vậy thì lông mày giãn ra nhiều, nhưng vẫn không nói gì. Nhân vật quan trọng không có việc gì thì khỏi lo lắng nữa. Ngừng một hồi, Thái tử Phi nhíu mày hỏi, tin tức là từ nơi nào truyền ra, Quốc Cửu làm sao có hồng y đại pháo? Thái tử Phi tuy rằng không đoái hoài đến quân sự, nhưng đúng là vẫn biết rõ uy lực của hồng y đại pháo. Hơn nữa hồng y đại pháo là vũ khí công kích của đế quốc có lực sát thương lớn nhất nên bị liệt vào hàng cơ mật cao nhất. Trước mắt ngoài quân đoàn trực tiếp lệ thuộc bệ hạ, cũng chỉ có tứ đại quân đoàn có khả năng nắm giữ. Làm sao thứ này lại rơi vào tay Quốc Cửu? Quốc Cửu tuy rằng là kẻ dễ nghe lời nhưng trên thực tế cũng lại không có gì thực quyền, hắn tuyệt đối sẽ không có hồng y đại pháo. Khởi bẩm điện hạ, tin tức hẳn là không có vấn đề gì. Là nữ nhân hoa đưa tới, Á Đương trầm giọng nói, nghe nói vương gia chặt được một ít đầu thích khách. Sau khi điều tra đối chiếu phát hiện trong những người này có mấy người đúng thật là hộ vệ phủ Quốc Cửu. Làm sao mà ta lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy? Thái tử Phi hoài nghi nói, sự việc phát sinh ở thung lũng rất gần nơi tứ đại quân đoàn trú quân. Nếu không có bọn họ ngầm đồng ý thì ai có thể đem hồng y đại pháo tới mai phục tại nơi đó. Nói nơi đây, Thái tử Phi cười khẩy mà nói, ta xem ra, việc này tứ đại quân đoàn không tránh được có liên quan. Nói không chừng a, lại chính là Tĩnh vương gia làm trò quỷ. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Phong Nhi không? Thái tử Phi hỏi, hắn nói như thế nào? Điện hạ, thuộc hạ không thấy vương gia, nghe Lý Hương Quân nói vương gia có chút mệt mỏi đang nghỉ ngơi cho nên ta cũng không quấy rầy. Tuy nhiên nghe Lý Hương Quân nói, vương gia dường như cũng không muốn truy cứu việc này quá đáng. Sự tình có thể liên quan đến Quốc Cửu, Á Đương đề nghị tiếp, thuộc hạ xem ra chúng ta tạm thời trước hết không nhúng tay vào chuyện này. Không biết điện hạ nghĩ như thế nào? Ân, liền như ý ngươi đi. Tuy nhiên chỗ Tĩnh vương gia thì ngươi cũng phải mau an bài cho bất tử chiến sĩ trà trộn nhanh một chút. Hừ, muốn tính kế hại nam nhân của ta. Thái tử Phi căm giận bất bình nói. Tin tức Lưu Phong gặp chuyện truyền đến nơi lão hoàng đế. Lão tức giận tự tay đem nghiên mực trên ngọc án, cái bàn AP, ném ra ngoài, thiếu chút trúng mấy tên tiểu thái giám hầu hạ. Đồ khốn, đáng ghét, quá đáng ghét. Rốt cuộc là ai mà dám xuống tay với tôn nhi của ta? Lão hoàng đế tức sùi bọc mép giận dữ quát lớn, ra cho ta. Nhất định phải đem tên đứng sau màn độc thủ này điều tra ra. Trẫm muốn tru di cửu tộc hắn, trẫm phải diệt sạch cả nhà của hắn. Lão hoàng đế cũng không phải quá đau lòng vì Lưu Phong. Chủ yếu Lưu Phong ở tại thời điểm đặc thù này đang đảm nhiệm vai trò trọng đại. Có thể nói mạng sống lúc này của Lưu Phong trực tiếp liên quan đến đại kế trường sinh của lão. Lưu Phong không qua được thì chẳng phải là chính mình cũng không qua được. Nghĩ muốn đưa Lưu Phong vào chỗ chết, trên thực tế chính là đưa lão vào chỗ chết. Ngươi nói lão hoàng đế có thể không tức giận được sao? Xích Long khuyên giải, bệ hạ, người đừng tức giận, bực quá lại hại đến Long thể. Vương gia tuy rằng bị mưu hại, nhưng mà may mắn không tổn hao gì. Ngược lại toàn bộ thích khách đều bị giết chết. Hừ. Lão hoàng đế cười ha ha, công nhi của trẫm đâu phải bị giết dễ dàng như vậy, đáng đời. Đúng rồi, bên Trịnh Vương có ý kiến gì không? Biết Lưu Phong bình an vô sự thì tâm tình lão hoàng đế bình tĩnh rất nhiều. Lão muốn biết Lưu Phong định xử lý chuyện này thế nào. Hiện giờ Lưu Phong với lão mà nói là nhân vật vô cùng quan trọng. Chỉ cần nghe lệnh của lão thì Lưu Phong yêu cầu cái gì là lão đáp ứng toàn bộ không có ngoại lệ. Khởi bẩm bệ hạ, bên vương gia dường như đang ở tích cực điều tra kẻ ở phía sau màn độc thủ. Thần nghe nói, bọn họ cơ bản đã phong tỏa mấy nhà. Nói đến đây, Xích Long không dám tiếp tục nói. Không cần e ngại điều gì. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Lão hoàng đế trầm giọng quát hỏi, ai đều biết quan hệ Trịnh Vương cùng trẫm. Trịnh Vương gặp trở ngại, thì trẫm cũng không qua được. Trẫm mặc kệ hắn là ai, chỉ cần điều tra ra ắt nghiêm trị không tha. Nghe lão hoàng đế nói như vậy, Xích Long mới dám đem tin tức nghe được nói ra. Bệ hạ, nghe người phụ trách nữ nhân Hoa nói, chuyện này hơn phân nửa là Quốc Cửu cùng vài vị hoàng tộc làm. Quốc Cửu? Lão hoàng đế có chút không ngờ, hắn cùng Lưu Phong có thâm cừu đại hận gì đâu. Có thể thế sao? Hơn nữa, hắn làm sao có hồng y đại pháo? Bệ hạ, là như thế này. Xích Long giải thích, Quốc Cửu cùng vài vị hoàng tộc sợ Trịnh Vương truy cứu chuyện tình năm đó, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày, cẩn thận suy tư rồi thản nhiên nói, ân, đích xác cái này có thể. Quốc Cửu là lo lắng Trịnh Vương lôi chuyện cũ. Tuy nhiên, ta còn không quá tin tưởng, Quốc Cửu làm sao có hồng y đại pháo. Xích Long phân phó tiếp cho Cẩm Y vệ, Chân Long vệ liên hợp điều tra. Tuyệt không nhân nhượng. Lão hoàng đế không ngốc, đối phương nếu có thể đưa tới một loại vũ khí chiến lược như hồng y đại pháo thì thế lực tự nhiên là không phải là nhỏ. Ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Bệ hạ, người yên tâm, hiện giờ mấy thế lực lớn đều đang được nghiêm túc điều tra. Thần nghĩ sự tình sớm hay muộn cũng tra ra manh mối. Tuy nhiên qua các chứng cớ cho thấy Quốc Cửu đích xác tham dự. Bởi vì trong đám thích khách chết, có mấy người là người hầu trong phủ Quốc Cửu. Xích Long cung kính nói. Úc! Ra là vậy. Lão hoàng đế trầm tư một chút, nói, tạm thời tăng cường để ý Quốc Cửu phủ. Các ngươi trước gia tăng điều tra, về phần nên xử lý Quốc Cửu như thế nào, ta xem ra vẫn cứ đợi cho Tôn Nhi ra mặt rồi hẳn định đoạt. Xích Long đi rồi. Lão hoàng đế lâm vào trầm tư. Lão suy nghĩ chuyện này rốt cuộc với tứ đại quân đoàn có quan hệ gì không? Nghe nói thung lũng chỗ Lưu Phong gặp chuyện cùng nơi đóng quân của tứ đại quân đoàn rất gần nhau. Người bình thường hẳn là không có khả năng đem hồng y đại pháo bố trí ở nơi đó. Nhưng không có khả năng a, lão hoàng đế cảm thấy được toàn bộ đế quốc, ngoại trừ Chân Long vệ thì trung thành với mình nhất chính là Tĩnh Vương gia. Nếu lão thật sự có bụng gây rối căn bản là không cần phải chờ tới bây giờ. Mấy chục năm trước lão có rất nhiều cơ hội a, chẳng lẽ là lão tứ? Muốn nói đế quốc ai có thể nghĩ ra dạng mai phục như vậy thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa khéo giống như thế lực của Yến Vương gia. Không có khả năng a. Lão hoàng đế lại phủ định dự đoán của mình. Từ sau khi Chu Cao Phi chết, Yến Vương dường như vẫn đắm chìm trong đau thương, thậm chí không liên hệ qua với thuộc hạ của mình. Vương không có khả năng an bài sự tình như vậy. Hơn nữa nơi này là kinh đô chứ không phải Yến Kinh. Cho dù lấy thế lực của Vương thì hồng y đại pháo cũng không phải muốn là được. Quên đi, vẫn là điều tra trước rồi nói sau. Lão hoàng đế lắc đầu có chút buồn khổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ra điều gì rõ ràng. Yến Vương đau lòng vì đám tang nhi tử nên trong khoảng thời gian này ru rú ở nhà khiến tin tức không thông. Đến khi Trần Hoàng hậu tới tìm thì Vương mới biết tin tức Lưu Phong gặp chuyện. Hắn không ngờ bị mưu sát. Không ngờ hắn không chết. Hồng y đại pháo đều không giết được hắn. Yến Vương nghiến răng nghiến lợi liên tiếp đưa ra hai điều nghi vấn. Mày ngài của Trần Hoàng hậu cau lại khinh thường nhìn Yến Vương, lạnh giọng nói, Vương gia, xin người chú ý của lời nói của mình. Bệ hạ hiện giờ đang rất nóng, nói là phải nghiêm tra hung thủ. Người nói như vậy nếu lọc vào tai bệ hạ thì sợ là có chút phiền toái. Yến Vương cười lạnh hai tiếng, hừ, nơi này là địa bàn của ta, chung quanh đều là người của ta. Chỉ cần người không nói thì bệ hạ làm sao biết được lời ta nói. Đúng rồi, lần trước không phải người nói sẽ không quay lại đây sao? Đôi mắt Yến Vương hiện lên một vẻ miễn cưỡng. Trần Hoàng hậu thản nhiên nhìn Yến Vương, sau một lúc lâu mới nói, bản cung muốn làm gì ngay cả bệ hạ cũng không quản được. Ngươi tính gì vậy, ta cao hứng thì đến, mất hứng sẽ không đến. Yến Vương hừ một tiếng, không nói nữa. Trần Hoàng hậu khẽ cười một tiếng rồi nói, Vương gia ngươi cũng đừng nhìn nhầm lòng tốt của người khác a. Ta là tới cảnh tỉnh ngươi. Lưu Phong gặp chuyện, tuy rằng tạm thời mọi chứng cớ hướng về phía Quốc Cửu nhưng mà ai cũng biết đám Quốc Cửu căn bản là không có khả năng có hồng y đại pháo. Trên dưới đế quốc, người có năng lực như vậy dường như không nhiều lắm. Ngươi có ý tứ gì? Yến Vương trầm giọng hỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính ngươi còn chưa hiểu? Trần Hoàng hậu cười nói, hiện giờ, trên dưới đế quốc ngươi cùng Tĩnh Vương gia là hiềm nghi lớn nhất. Trong mắt bệ hạ thì sự trung thành của nhi tử như ngươi hiển nhiên là không hơn so với Tĩnh Vương gia. Nghe Trần Hoàng hậu nói như vậy, Yến Vương tức giận nói, hừ, phụ hoàng nếu thật sự hoài nghi, cứ hoài nghi. Ta không có gì để nói cả. Trần Hoàng hậu nhắc nhở, Vương gia, hiện tại cũng không phải là thời điểm hành động theo cảm tình nên ta nhắc nhở ngươi. Bệ hạ hiện giờ coi chuyện tình tế thiên tháp là trọng yếu nhất. Ngươi đừng tưởng rằng hắn sẽ không giết ngươi. Nếu quá nóng nảy, hắn không có chuyện gì là không làm được. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Trong mắt Yến Vương hiện lên một tia ghen ghét, hiện lên một tia phẫn nộ, Yến Vương ta cũng không phải dễ chọc, vạn nhất làm ta nóng nảy. Ngươi nghĩ muốn khởi binh tạo phản phải không? Trần Hoàng hậu hừ một tiếng, nói, không sai, ngươi cai trị ở Yến Kinh nhiều như vậy năm, đích xác tàn trữ được thế lực nhất định. Ngươi đừng quên, Lưu Phong cùng Đông Cung còn ở một bên như hổ rình mồi. Hơn nữa, ta xem Tĩnh Vương gia kia cũng không phải loại tốt đẹp gì. Có thể nói như vậy, bốn người các ngươi hiện tại thế lực là cân bằng. ai động thủ trước, chắc chắn chịu thiệt. Vương gia, Chu Cao Phi chết dường như làm cho ngươi thiển cận đi. Trần Hoàng hậu lạnh lùng nói, ngươi muốn vì đứa con báo thù thì ngươi tất phải bình tĩnh. Biết không? Ngươi hôm nay đến rốt cuộc định nói gì với ta? Yến Vương nhíu mày nói tiếp, vì sao bệ hạ hoàn toàn thả lỏng ngươi? Trong khoảng thời gian này, Yến Vương ở trong cung đã chính mắt chứng kiến Trần Hoàng hậu độc đoán và dâm đảng, Vương thật sự là không rõ, đối với một nữ nhân như vậy làm sao bệ hạ lại nhẫn nhịn? Chuyện của ta ngươi không cần xen vào. Ta lại đây chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, chú ý tên cáo già Tĩnh Vương gia. Ta cảm thấy được tất cả chuyện tình đều có thể là tên cáo già kia làm ra, Trần Hoàng hậu thản nhiên nói, bao gồm cả cái chết của Chu Cao Phi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 879, mưa gió sắp đến. Yến Vương trầm giọng quát một tiếng, ngươi khẳng định chứ? Ta cũng không chắc lắm, nhưng ta đoán là vậy. Trần Hoàng hậu cười nói, cái này là giác quan thứ 6 của nữ nhân đó. Và ta tin tưởng trực giác của ta là đúng với sự thật. Chuyện tình trước kia của Chu Cao Phi tạm thời không nói. Ngẫm lại chuyện Lưu Phong lần này, nếu không phải Tĩnh Vương âm thầm dở trò thì quốc cửu ngu xuẩn này sẽ đi đâu tìm Hồng Y đại pháo? Trần Hoàng hậu phân tích. Yến Vương cũng không đồng tình nói, không có khả năng, nếu Tĩnh Vương gia thật sự có dị tâm, thì lòng dạ của hắn thì thâm hiểm cỡ nào a, có lẽ nào lại mắc sai lầm như vậy được, nếu vậy sẽ làm cho người ta hoài nghi hắn. Rất đơn giản, đó là do hắn cũng không ngờ được Lưu Phong lại cường đại đến ngay cả Hồng Y đại pháo cũng không nổi. Trần Hoàng hậu cười lạnh nói, Vương gia à, ta thấy ngươi thông minh quá nên bị lú lẫn rồi. Chém gió, thông minh quá nên bị thông minh hại. Yến Vương nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy được sự tình có chút kỳ quái. Hơn nữa Vương cho rằng Trần Hoàng hậu mặc dù có chút lớn mật, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Tĩnh Vương gia, con ta là do ngươi hại chết. Ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tốt. Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công ta đến đây. Trần Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lư cặp mông chuẩn bị rời đi. Sau khi tự mình chứng kiến sự cường đại của Lưu Phong, nàng đối với Yến Vương đã không còn hứng thú nữa. Hôm nay, nàng đến đây với mục đích chính là khơi mào mâu thuẫn của Tĩnh Vương gia và Yến Vương. Điều này đối với Lưu Phong rất có lợi. Tuy rằng lần trước Lưu Phong cự tuyệt nàng, nhưng xem ra sớm muộn gì Lưu Phong cũng không thoát khỏi tay nàng. Hiện giờ nam nhân đủ quyền thế nhất của đế quốc còn nằm trong tay nàng nữa chứ xá gì một tên như Lưu Phong. Vì sao ngươi lại nói điều này cho ta biết? Ngay lúc Trần Hoàng hậu sắp đi ra khỏi cửa thì Yến Vương gọi nàng lại. Trần Hoàng hậu vừa quay đầu lại, cố làm vẻ yêu kiều cười giòn tan mà nói, không vì cái gì cả, chúng ta từng có duyên với nhau. Coi như đây là chút báo đáp của ta với ngươi. Thật đáng tiếc là lần này không thành công, xem ra chúng ta đã xem thường thế lực của Lưu Phong rồi, ngay cả Hồng Y đại pháo cũng không thể thương tổn đến hắn, trong mật thất của soái phủ Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia với vẻ mặt đầy tức giận đang nằm lười biếng trên nệm gấm hầm hừ nói. Tĩnh Vương gia hai mắt híp lại. Đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị, lão nhìn Bạch Thọ mỉm cười nói, ngươi nói hiện giờ kinh thành đang loan tin đồn nhảm thì bệ hạ sẽ hoài nghi ta sao? Bạch Thọ nao nao trong lòng muốn nói sự thật. Đúng là bệ hạ đang hoài nghi Tĩnh Vương gia, có một số việc không thể giải thích một cách rõ ràng a, nhưng Bạch Thọ lại không dám nói ra suy nghĩ của mình. Thoáng do dự một chút, Bạch Thọ nói, không thể. Không thể. Tĩnh Vương gia thản nhiên cười cười, Bạch Thọ, ta biết trong lòng của ngươi không nghĩ như vậy. Tuy nhiên quả thật là ngươi nói đúng. Ta nói ngươi hay nhé, bệ hạ sẽ không hoài nghi ta đâu. Ha ha. Bệ hạ cho dù nghi ngờ mọi người trong thiên hạ phản bội nhưng cũng sẽ không bao giờ hoài nghi ta. Hừ, năm đó ta có rất nhiều cơ hội có thể giết bệ hạ, rồi thay thế bệ hạ. Nhưng ta không làm vậy. Ngược lại, ta luôn ủng hộ lão, cấp cho lão một chút ích lợi. Chỉ bằng điểm này bệ hạ sẽ không hoài nghi ta. Hơn nữa, bổn vương tuổi tác cũng không nhỏ, lại không có con nối dõi, điều này càng làm cho bệ hạ không có lý do gì để hoài nghi ta. Bạch Thọ nghe vậy vội vàng nói, vương gia cao minh. Tuy nhiên Bạch Thọ đối với việc Tĩnh Vương gia không có con nối dõi thì lại không đồng ý, từng gia nhập dưới trướng Tĩnh Vương gia từ những năm đầu, có đủ mọi dấu hiệu cho thấy dường như lão có con trai. Chỉ vì lão cáo già này che giấu quá kín, phỏng chừng ngoại trừ lão thì không còn ai biết nhi tử của lão là kẻ nào. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Thọ tuyệt đối sẽ không tin Tĩnh Vương không có con. Nếu không thì sao lão già như cây gỗ mục này lại có tham vọng quyền lực lớn như vậy? Bản vương thực cảm kích lão quốc cửu xuẩn ngốc kia. Bọn chúng cứ như vậy mà làm loạn lên, ta nghĩ kinh thành nhất định sẽ có thêm một lần tinh phong huyết vũ. Tĩnh Vương gia mỉm cười nói, trên khuôn mặt già nua hiện lên nét hưng phấn, hoàng tộc của đế quốc thì không bao giờ nói đến đạo đức. Bạch Thọ, chắc ngươi cũng biết một ít, bọn chúng thì bản lĩnh gì cũng không có, nhưng rất là đoàn kết. Chuyện tình lần này, ta nghĩ bệ hạ sẽ không bỏ qua cho đám quốc cửu bọn chúng đâu. Đến lúc đó ta nghĩ tông nhân phủ ở bên kia cũng sẽ tỏ thái độ bất mãn đối với bệ hạ, nếu làm không tốt thì đám hoàng tộc sẽ thêm oán hận với bệ hạ. Bản vương hy vọng nhờ việc này sẽ làm cho cục diện đế quốc càng thêm loạn. Loạn thế xuất anh hùng. Vì loạn nên ta sẽ ra tay, Tĩnh Vương gia cười hả hê nói. Vương gia quả nhiên anh minh, Bạch Thọ may mắn đi theo vương gia, thật đúng là phúc đức ba đời. Bạch Thọ vội vàng quỳ xuống nói. Tĩnh Vương gia thản nhiên nhìn thoáng qua Bạch Thọ, cũng không nói gì thêm. Chỉ có sắc mặt biểu lộ có chút âm trầm, một lúc sau Vương chậm rãi lắc đầu nói, ngươi cứ đứng lên đi. Bạch Thọ, ngươi theo ta đã lâu như vậy, hẳn là đã hiểu rõ tính tình của ta. Tĩnh Vương gia trầm giọng quát, ta không cần một kẻ chỉ biết vỗ mông ngựa. Cái ta cần chính là nhân tài, một người có thể làm nên đại sự. Ta hy vọng từ nay trở đi, ngươi sẽ sửa đổi tính tình của ngươi. Nếu không, Vương gia giáo huấn thật đúng, Bạch Thọ về sau chắc chắn sẽ chú ý. Bạch Thọ thấy Tĩnh Vương gia đối với mình bất mãn, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Vương gia, chúng ta hiện giờ nên làm gì đây? Bạch Thọ kỳ thật cũng có chút năng lực, nếu không thì không có khả năng đảm đương chức Cẩm Y vệ phó đô chỉ huy sứ. Nhưng chỉ là mỗi lúc hắn đứng trước mặt Tĩnh Vương gia đều bị áp lực của Vương Dùng ép tới mức không thở nổi, nên hắn luôn biểu lộ vẻ khúng núng, sợ hãi. Làm sao bây giờ ư? Tĩnh Vương gia mỉm cười nói, câu hỏi hay lắm. Hiện tại ta có ba chuyện cần phải làm. Tĩnh Vương gia trầm tư một chút, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Thọ nói, đầu tiên, chúng ta phải tiếp tục làm cho quan hệ với Lưu Phong trở nên tốt hơn. Phải làm hắn tiếp tục cho rằng, bổn vương đang ra sức hỗ trợ hắn. Tiếp theo chính là Lý Hàn, tuy rằng Yến Vương đã công bố việc đã giết chết Lý Hàn. Nhưng kỳ thực gian tế lại báo cho ta tin tức là hắn đang bị Yến Vương bí mật giam giữ. Vương gia lo sợ Lý Hàn sẽ đem sự việc đó khai hết ra. Bạch Thọ hỏi. Không sai. Tĩnh Vương gia trầm ngâm nói, tuy rằng thân nhân của Lý Hàn đã bị chúng ta khống chế, nhưng Yến Vương cũng không phải là kẻ dễ ly gián. Có lẽ hắn sẽ có thủ đoạn làm cho Lý Hàn mở miệng. Ý tứ Vương gia là, mau chóng tìm nơi giam giữ Lý Hàn, rồi đem hắn giết đi. Bạch Thọ dường như đã hiểu rõ ý tứ của Tĩnh Vương gia. Thở dài một tiếng, Vương thản nhiên nói với âm thanh hơi trầm thấp, Bạch Thọ, tính tình bản vương ngươi đã biết rõ. Đối với thuộc hạ của mình, ta đều coi như nhi tử a, ta thật tâm hy vọng các ngươi có thể có cuộc sống tốt đẹp, có thể làm được việc lớn. Lý Hàn kỳ thật là người không tồi. Nguyên là ta kỳ vọng rất cao với hắn, nhưng không ngờ lại bị tặc tử Lưu Phong kia chặn lại. Ai? Chuyện đó cho tới giờ ta vẫn rất đau lòng a, Lý Hàn a Lý Hàn. Ngươi thật sự là không có thời vận a, làm sao lại gặp cái tên Lưu Phong sát tinh kia chứ? Vương gia, rốt cuộc vẫn không giết hắn. Bạch Thọ truy hỏi. Tĩnh Vương gia ánh mắt đầy thâm ý, liếc nhìn Bạch Thọ rồi thản nhiên nói, giết hay không giết? Đó là chuyện của ngươi, chuyện này ta giao hết cho ngươi. Vương gia, thuộc hạ nghĩ, vì nghiệp lớn Lý Hàn tướng quân phải chết. Bạch Thọ nói nghiêm túc. Thôi. Tĩnh Vương gia vẻ mặt có chút đau thương, ngươi đã nói như vậy thì đi làm đi, ta sẽ để huyết vệ giúp ngươi. Nhớ kỹ, Lý Hàn là do các ngươi giết, chứ không phải ta giết. Trời. Ta sẽ không bao giờ xuống tay với thuộc hạ của mình. Hiện giờ không, tương lai cũng không. Vương gia thuộc hạ hiểu rồi. Người là Đức Vương, người đối với thuộc hạ luôn rất tốt, chúng thuộc hạ đều nhớ kỹ. Bạch Thọ cung kính nói, Vương gia, Bạch Thọ vì Vương gia sẽ bất chấp mọi chuyện, thậm chí sẵn sàng chết vì người. Đồ hỗn trướng. Tĩnh Vương gia lạnh lùng quát một tiếng, cái gì mà chết hay không chết, sẽ tuyệt đối không. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đi theo bổn vương không phải đi tìm chết, mà là đi đến nơi có ngày tươi sáng hơn. Bạch Thọ gật gật đầu, có chút cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí có thể móc trái tim mình ra để biểu thị sự xúc động chân thành. Chuyện tình thứ ba, thì phải làm cho Trương Công Công mau chóng hành động. Việc Lưu Phong gặp chuyện đã làm cho kinh thành hỗn loạn. Nếu chúng ta tung tin Lưu Phong cùng Ân Quý Phi có tình cảm loạn luân thì ta nghĩ kinh đô lúc đó sẽ càng thêm náo nhiệt. Ta thật tình muốn nhìn bệ hạ lúc đó còn bảo vệ tôn tử của lão hay không. Bạch Thọ cười nói, Vương gia, đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Chiêu này cũng làm cho bệ hạ tiến thoái lưỡng nan, cho dù lão nghĩ muốn lấy đại cục làm trọng, cũng đừng nghĩ là có thể bịt miệng thiên hạ. Tên Lưu Phong này không đơn giản đâu. Tĩnh Vương gia bình tĩnh nói, sự tình chưa thành công, trước mắt không thể quá đắc ý được. Bạch Thọ trầm ngâm suy nghĩ kỹ một lúc thì nói, Vương gia, việc này chỉ cần bên kia Trương Công Công chuẩn bị chứng cớ đầy đủ, thì bên này thuộc hạ chắc chắn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cái thuộc hạ lo chính là vạn nhất bệ hạ có tâm đem chuyện này yểm đi thì làm sao bây giờ? Bạch Thọ có chút lo lắng hỏi. Tĩnh Vương gia trầm tư một chút nói, sẽ không đâu, ta với bệ hạ đã tương giao nhiều năm như vậy, đối với tính tình của lão của thập phần hiểu rõ. Bệ hạ nhẫn nại thì đích xác không sai. Nhưng chuyện Lưu Phong cùng với Ân Quý Phi bỏ trốn như vậy, lão tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn đâu. Bạch Thọ, ngươi với ta đều là nam nhân. Ngươi nghĩ lại đi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhân của mình cùng nam nhân khác bỏ trốn sao? Hơn nữa, bệ hạ vẫn đang ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, là thiên tử, là nam nhân quyền lực nhất đế quốc. Ngươi xem lão có nhịn được không? Lui một bước mà nói, cho dù lúc này là vì việc xây dựng tế thiên tháp, lão thật sự nhẫn nhục, chúng ta cũng không có thể dễ dàng buông tha đâu. Tĩnh Vương gia trầm giọng nói, bắt đầu hành động đi, các nơi thám tử đều được an bài tốt rồi, bệ hạ biết đến chuyện kia, nhất định sẽ không để mặc cho dân chúng biết đến. Vương gia yên tâm, chuyện tình thám tử thuộc hạ đều đã an bài tốt rồi, tất cả đều là thân tín của thuộc hạ, Bạch Thọ nghiêm túc nói. ngươi làm việc ta rất an tâm. Tĩnh Vương gia thản nhiên khen. Đúng rồi, đối với người nhà Lý Hàn nhất định phải được đối xử tử tế, an bài nơi ở tốt nhất. Tiêu chuẩn của gia đình, người hầu, nha hoàn đều không thể thấp hơn trước kia. Mặt khác, khi về thay ta thăm các nàng, mang một ít lễ vật thay ta vấn an các nàng. Tĩnh Vương gia dường như có chút tự trách mình, nói là ta xin lỗi bọn họ a. Vương gia nhân từ. Bạch Thọ có chút cảm động, đi theo chủ tử như vậy, thật là may mắn a, nhớ kỹ, nhất định không thể để người nhà của Lý Hàn đi ra khỏi cái sân nhà kia. Chuyện gì cũng có thể đáp ứng bọn họ, nhưng chỉ duy nhất không thể để cho bọn họ rời đi. Mặt khác, tình huống của Lý Hàn tạm thời không cần giải thích cho bọn họ. Để không cho kích động lên làm hỏng đại sự của chúng ta. Vương gia yên tâm, việc này thuộc hạ hiểu được. Tĩnh Vương gia ha ha cười, một lúc lâu sau mới nói, Bạch Thọ, làm cho thật tốt, ta thực rất coi trọng ngươi. Tương lai ngươi chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Bạch Thọ nghe vậy thì trên mặt hiện lên một vẻ cuồng nhiệt, thuộc hạ nhất định sẽ không làm cho vương gia thất vọng. Tĩnh Vương gia cười khẽ, tốt lắm, ngươi đi đi, cho người thông tri cho Trương công công, ta xem thử hắn đã chuẩn bị ứng phó thế nào. Đông cung, Tẩm cung Thái tử phi. Ánh sáng vàng của mặt trời từ cửa sổ chiếu vào toàn bộ căn phòng, nơi nơi đều sáng rực rỡ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rất nhiều đồ cổ kim khí đang bày biện trong tẩm cung trở nên rạng rỡ. Phục trang đẹp đẽ, xanh vàng lộng lẫy, hiện ra vẻ xa hoa của hoàng gia cùng với sự quyền quý của Thái tử phi. Tuy rằng hiện giờ nàng không còn được sủng ái như trước kia, nhưng từ khi lão hoàng đế biết đến bất tử chiến sĩ sau lưng nàng thì thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Tạm thời lão cần phải hòa hoãn với nàng. Điện ha, Trịnh Vương đến rồi. Thái tử phi đang nằm trên chiếc giường xa hoa hưởng thụ tia nắng ấm áp, thình lình có tiếng á đương truyền đến. Nghe thấy Lưu Phong sắp đến, nàng lập tức vội vàng đứng dậy, mau, thay mặt ta đi nghênh đón chàng, ta phải rửa mặt chải đầu, thay đổi xiêm y một chút. Ây da! Phong Nhi cũng thật là, đến đây sao lại không báo cho ta một tiếng chứ, người ta hôm nay còn chưa có trang điểm đây này. Bộ dáng hiện tại xấu chết mất, làm sao mà gặp chàng được. Thế cục càng ngày càng loạn, lại sắp thêm một cao trào nho nhỏ tác giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 880, thiếu chút nữa liền thành. Thân làm một quý tộc lõi đời, cách trang điểm ăn mặc của Thái tử phi ở trong cung tuyệt đối là hạng nhất. Nếu nàng nhận là thứ hai, khẳng định không ai dám nhận mình là thứ nhất. Á đương thấy chủ tử bắt đầu trang điểm thì vội vàng lui ra ngoài để sẵn sàng nghênh đón Lưu Phong. Tuy nhiên Lưu Phong cũng không đến được theo thời gian dự tính. Bởi vì lúc đi ngang qua Kim Thủy Kiều thì hắn bị Trần Hoàng hậu giữ lại. Vương gia, ngài vội vã đi đâu a? Phượng Nghi cung dường như ở bên kia. Trần Hoàng hậu chỉ một phía còn Lưu Phong đi hoàn toàn theo hướng ngược lại. Trong đôi mắt xinh đẹp ngầm có ý nổi sóng, vẻ mặt tối sầm hoàn toàn là giống như bạn tình làm nũng. Mụ dâm đảng này thật sự là càng ngày càng lớn mật. Thân là hoàng hậu, không ngờ dám ngang nhiên cùng kẻ dưới của mình đầu mày cúi mắt. Lưu Phong thản nhiên nói, thần nghĩ hoàng hậu hiểu lầm, không phải thần đi Phượng Nghi cung thăm người. Ta biết, là ngươi muốn đi Đông cung gặp hồ ly tinh không biết xấu hổ kia, nói tới Thái tử phi là trong lòng Trần Hoàng hậu tức giận a, thực không biết xấu hổ. Đồ hồ ly dâm đảng, không ngờ lại thông đồng với con cái nhà mình. Trần Hoàng hậu cũng lại quên chính mình vẫn là mẫu nghi thiên hạ, chiếu theo vai vế thì không phải việc thông đồng với Lưu Phong cũng là bậc cháu mình hay sao? Hoàng hậu nương nương, nơi này là hoàng cung, hy vọng người có thể đoan chính một ít, nói chuyện nên chú ý miệng người đời đàm tiếu, Lưu Phong khẽ nhíu mày. Trần Hoàng hậu nghe vậy, khinh thường nở nụ cười, hoàng cung thì sao nào, hiện giờ ngay cả cái mạng nhỏ của bệ hạ đều nằm trong tay ta, lão còn có thể quản được ta. Vương gia, chuyện lần trước nói với ngươi thì ngươi nghĩ xong chưa? Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý là thiên hạ này sẽ thuộc về ngươi. Mà chúng ta còn có thể là một đôi phu thê ân ái trăm năm. Nói xong thì Trần Hoàng hậu đã định áp sát thân hình lẳng lơ vào người Lưu Phong. Lưu Phong lẳng lặng thi triển thất tinh bộ né tránh Trần Hoàng hậu, lạnh giọng nói, Hoàng hậu nương nương xin mời ngươi tự trọng. Cho dù người không biết xấu hổ thì thần còn phải giữ mặt mũi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Trần Hoàng hậu lập tức liền tối sầm đi, trong mắt hiện lên vẻ bực dọc, oán hận nhìn Lưu Phong. Nàng nghiến chặt răng mà nói không vui, vương gia, ngươi thật không muốn làm thiên tử của đế quốc. Ngươi có biết bao nhiêu nam nhân nằm mơ cũng không dám tưởng đến chuyện tốt như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, giang sơn mỹ nhân đều có thể dễ như trở bàn tay. Hừ hừ. Lưu Phong hừ lạnh hai tiếng, ngầm cười nhạo Trần Hoàng hậu không đầu óc. Giang sơn mỹ nhân nào chứ? Đầu tiên là giang sơn. Đế quốc hiện giờ đang hết sức chênh vênh. Chỉ cần sơ sẩy thì thậm chí có thể mất nước. Hơn nữa thế lực hùng cứ khắp mọi nơi. Dưới tình huống như vậy cho dù được bệ hạ nhường ngôi thì cũng là không làm nên chuyện gì. Không nói đến dân chúng thiên hạ và các thần tử có thể tán thành hay không. Chỉ riêng thế cục hỗn loạn cũng đủ cho tân hoàng đế gặp ác mộng rồi. Còn nói về mỹ nhân. Ta nhổ vào, một mụ dâm phụ, một kẻ lăng loàn. Tuy rằng cũng có vài phần sắc đẹp. Nhưng so với mỹ nữ đích thực thì cũng còn kém xa. Hoàng hậu nương nương. Mời người tránh ra. Lưu Phong không nghĩ lại cùng Trần Hoàng hậu dây dưa tiếp, một mụ dâm đảng không cần thể diện chứ có gì đâu. nhưng mà hắn còn phải chú ý một chút đến thân phận của mình. Vương gia, ngươi định cự tuyệt ta sao? Trần Hoàng hậu sa sầm mặt mà hỏi. Ngươi có thể lý giải như vậy, Lưu Phong thản nhiên nói. Ngươi sẽ hối hận. Để lại một câu như vậy, Trần Hoàng hậu vung tay áo, xoay người rời đi. Lưu Phong hừ một tiếng, nói thầm, đừng tưởng rằng đã khống chế được sinh mạng của bệ hạ thì muốn làm gì thì làm. Chỉ là một sinh tử kết, vị tất có thể làm khó được Di Nương. Lưu Phong suy nghĩ, có lẽ nên tìm Di Nương Thu Sương giúp lão hoàng đế hóa giải sinh tử kết. Nếu cứ để mụ dâm tiện này làm loạn nữa thì không chừng còn có thể gặp phải phiền toái lớn nào đó. Lưu Phong bị Trần Hoàng hậu giữ lại hình như cũng giúp Thái tử Phi tranh thủ thời gian trang điểm và ăn mặc. Đây là nữ nhân làm đẹp vì bạn tình. Lưu Phong hiện giờ có thể nói là nam nhân quan trọng nhất trong mắt Thái tử Phi. Ở trước mặt hắn nàng luôn gắng đạt tới vẻ hoàng mỹ nhất của mình. Vương gia, người chịu khó chờ một chút. Điện hạ đang trang điểm cũng sắp xong rồi. Á đương biết rõ nhất tâm tư của Thái tử Phi. Nhiều lúc vô hình chung thì hắn cũng đã coi Lưu Phong như chủ tử của mình nên trong ngôn ngữ cũng vô cùng cung kính. Lưu Phong biết Á Đương và bất tử chiến sĩ không giống nhau. Ngoại trừ tấm thân bất tử và lực lượng cường hãn, hắn với người bình thường không có gì khác nhau. Có máu có thịt, có cảm tình. Cho nên hắn cũng biểu hiện sự tôn kính nhất định với Á Đương, ha ha, ngươi cứ đi đi, không cần ở trong này hầu ta. Phong Nhi, thật ngại quá, để cho ngươi đợi lâu. Trong khoảnh khắc, một mỹ nhân ăn mặc đẹp đẽ nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái tử Phi tràn trề vẻ kích động giao dạc. Gương mặt trong lúc đó càng vô cùng vui vẻ, miệng nở nụ cười thực hạnh phúc. Nhìn thấy chủ tử của mình vui vẻ hạnh phúc như thế, Á Đương bên cạnh cũng vui mừng nở nụ cười, hiện giờ chủ tử đã càng ngày càng giống nữ nhân. Lưu Phong hơi ngẩng đầu nhìn Thái tử Phi, thấy nàng mặc một bộ đồ trắng, dáng người lả lướt gợi cảm thành thục, thật sự là tuyệt sắc gia nhân. Thái tử Phi nhẹ nhàng bước, chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Phong. Trong đôi mắt đẹp tỏa ánh hào quang, nàng nhiệt tình kéo tay Lưu Phong mà nói, "Phong Nhi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện." Á Đương lặng lẽ lui ra ngoài làm người gác cửa. Đi vào trong phòng, Thái tử Phi lôi Lưu Phong đến ngồi trên giường gấm, dáng vẻ có chút căng thẳng vội vàng hỏi, "Phong Nhi, ngươi bị phục kích hả, có bị thương không? Làm sao lại cũng không phái người đưa tin lại đây? Ngươi không biết lòng ta có nhiều lo lắng, căng thẳng." "Đúng rồi, vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu việc này. Ta đã phái người của Á Đương tăng cường tra xét, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có kết quả gì." Lưu Phong nghe vậy, hơi hơi động tâm. Vẻ mặt căng thẳng của nữ nhân dường như là thật sự, tuyệt không làm bộ. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu ngắm mặt ngọc của nữ nhân trong trang phục lộng lẫy. Trong vẻ dung nhan tuyệt mỹ ẩn hiện vài phần lo lắng. Trong đôi mắt kia thậm chí có nước mắt sóng sánh khiến người ta bỗng nhiên sinh ra một cảm giác đau lòng. "Điềm Nhi ta không sao, bọn chúng chỉ là tiểu tặc, làm sao có thể đã thương ta?" Lưu Phong tự tin tràn đầy nói, "Hiện giờ trong đế quốc người có thể làm ta bị thương e là còn chưa sinh ra." Nói tới đó Lưu Phong xin lỗi, "Điềm Nhi, đã khiến cho nàng lo lắng." Thái tử Phi nghe vậy, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lưu Phong. Dường như nàng muốn nói điểm gì đó nhưng lại không biết nói sao. Mà Lưu Phong cũng lẳng lặng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng mà không nói một lời. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy mà lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu, từ đôi mắt xinh đẹp của Thái tử Phi rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Lưu Phong vội vàng đưa tay gạt giọt lệ cho Thái tử Phi rồi nói, "Điềm Nhi, không có việc gì, sự tình đã qua rồi. Hãy tin ta, không ai có thể đã thương được ta." Thái tử Phi hơi run rẩy gật gật đầu. Nàng đột nhiên phát giác ra vô hình chung dường như nàng đã nảy sinh chân tình. Đó là tình cảm thực sự. Giờ khắc này, nàng thậm chí suy nghĩ, ai chinh phục ai kỳ thật cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nàng có thể ở bên Lưu Phong. "Phong Nhi." Tình cảm của Thái tử Phi dường như tăng lên khiến nàng đỏ mặt vô nguyên cớ. Nàng bèn chủ động vươn cánh tay ngọc ôm lấy tay Lưu Phong, đầu nhẹ nhàng dựa trong lòng hắn. Lưu Phong cười cười mờ ám ôm nữ nhân vào lòng, đặt nàng ngồi ở trên đùi mình. Cảm nhận được vòng ôm ấm áp và an toàn của nam nhân, tâm trạng của Thái tử thực khoan khoái và thanh thản. Nàng cảm thấy được rốt cục mình đã giống nữ nhân, có thể làm nũng ở trong lòng nam nhân yêu dấu. Ôm mỹ nhân trong ngực, Lưu Phong thực hài lòng a, mùi thơm không ngừng lan tỏa vào mũi khiến người hắn ngứa ngáy, bụng hơi thấy nóng lên. Hắn lặng lẽ đưa tay lên bộ ngực lộ ra một nửa của nữ nhân, nhẹ nhàng véo một cái rồi lại nhào nặng. Nữ nhân thậm chí liền không kìm nổi đành rên rỉ một tiếng. Vì mấy ngày thân thể không được nam nhân chạm qua nên dường như càng mẫn cảm, càng được thức tỉnh. Do Lưu Phong nắm chặt như vậy mà nàng liền run rẩy dường như toàn thân đều đã bãi hoải. Lưu Phong thật không ngờ nữ nhân sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy nên hơi hơi động tâm. Cậu em không khỏi chậm rãi bành trướng ra và thêm nóng rực. Đây là cái gì? Thái tử Phi đột nhiên cảm giác được đồng bộ bị một vật cứng chọc vào nên khẽ rên. Nhưng trót hỏi thành lời thì nàng liền hối hận, bởi vì kỳ thật nàng biết vật cứng kia là cái gì. Rồi nghĩ đến mị lực của mình vẫn không giảm nên trong lòng Thái tử Phi lập tức liền vui vẻ. Lưu Phong bị Thái tử Phi hỏi thì có chút xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Có điều là hạ thân càng thêm khó chịu. Thông qua vật cứng kia, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được đồng bộ nữ nhân cũng như lò lửa. Thái tử phi lại càng đỏ bừng mặt, thậm chí đã lan đến tận mang tai. Tuy rằng trước đây nàng cùng Lưu Phong cũng từng có vài lần ám muội, thậm chí nàng còn nghĩ Lưu Phong trở thành đối tượng trong cơn ảo giác của mình. Nhưng hiện giờ, nàng vẫn có chút thẹn thùng. Dù hơi chần chừ nhưng nàng vẫn chậm rãi di chuyển tay hướng về vật cứng đang đâm vào phía sau mình. Nhẹ nhàng đùa một chút, Thái tử phi cảm thấy được trong lòng mình lập tức cháy bùng lên ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt. Lưu Phong thầm hô chí nguy, hạ thân của mình bị bàn tay nhỏ bé của nữ nhân nhẹ nhẹ vỗ về. Từng cơn run rẩy khiến dòng nước ấm trong bụng càng căng lên. Thậm chí trong lòng hắn đã có ý tưởng khác thường. Nhất là nghĩ đến ân oán phức tạp giữa hai người cùng rắc rối trong quan hệ riêng, trong lòng Lưu Phong lại cảm thấy kích thích phi phàm. Phong Nhi, ngươi thật là lớn. Thái tử phi dường như dưới sự kích thích của dục vọng cũng từ bỏ sự rụt rè mà ghé tai hắn nói chuyện. Của nàng cũng thật lớn. Cảm thấy dường như nữ nhân chủ động khiêu khích hắn, Lưu Phong không cam chịu yếu thế ra sức vuốt ve bộ ngực nữ nhân mà cất tiếng khen ngợi từ đáy lòng. Muốn ăn sao? Ánh mắt Thái tử phi có vẻ hơi mơ màng, âm thanh thốt ra như đang trong giấc mộng, thực là quyến rũ và đỏm đáng. Lưu Phong tràn đầy dục vọng liền khẽ vén áo, điều làm hắn giật mình là không ngờ hôm nay Thái tử phi không mặc áo ngực. Bên trong áo chỉ có cái yếm, nhấc yếm lên là đôi tiểu bạch thỏ béo mập liền lập tức run rẩy nhảy ra. Một mùi thơm thấm vào gan ruột từ ngực nàng tản ra xộc thẳng vào mũi Lưu Phong khiến hắn lại động tâm. Ngay người ngắm nhìn báu vật gần ngay trước mắt, Lưu Phong không kìm nổi cúi đầu thè lưỡi nhẹ nhàng liếm nụ hoa hồng hồng mọc trên đỉnh. Thân thể mềm mại của thái tử không khỏi rung nhẹ nhẹ, thân mình lắc lư vài cái rồi trượt theo chân nam nhân xuống để thuận tiện cho hai tay nắm chặt tiểu bổng bổng nóng bỏng kia. Lưu Phong không khỏi phì phò thở dốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn dung nhan tuyệt vời của thái tử phi với vẻ mặt đầy mờ ám. Điện hạ, vương gia. Hoàng hậu đang ngang ngạnh xông tới. Ngay lúc hai người chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì lại có kẻ quấy nhiễu. Tiếng cảnh báo của á đương truyền đến. Lưu Phong giờ phút này đúng là đang thời điểm không được dừng lại. Nam nhân khác với nữ nhân, dục vọng tới rất nhanh. Thái tử phi sờ soạn nửa ngày đã làm hắn đã sớm không chịu nổi. Thái tử phi tuy ánh mắt đã mơ màng, nhưng dục vọng nữ nhân chung quy tới chậm, còn có thể chịu được. Phong Nhi, không bằng chúng ta ra xem. Thái tử phi đang muốn buông tay, lại bị Lưu Phong ngăn cản, Điềm Nhi không cần buông tay, cứ tiếp tục. Thái tử phi đã ở lâu chốn thâm cung nên nghệ thuật phòng the đạt trình độ thâm hậu. Nàng biết cảm giác lúc này của Lưu Phong, thoáng do dự một chút rồi dặn dò á đương, chặn nàng ta một lúc. Sau đó, thái tử phi vận song thủ siết tiểu bổng bổng nam nhân bắt đầu lộng vũ. Chưa qua một khắc, do hai tay nữ nhân tác động mà hạ thân Lưu Phong rốt cục được toại nguyện. Chỉ đáng thương cho đũng quần kia được nhúng vào hồ. Thái tử phi này thực không biết xấu hổ, không ngờ ở trong cung mà lén giấu nam nhân. Ngươi đi ra cho ta. Trần hoàng hậu mang theo đằng sau chân long vệ ỷ vào thân phận đặc thù hiện giờ hùng hùng hổ hổ xông vào. Á đương bên này tuy rằng không sợ đám chân long vệ, nhưng lại lo lắng đến Trần hoàng hậu và hoàng đế bệ hạ có sinh tử kết, cho nên cũng không dám ra tay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 881, Lưỡng nữ tranh phu. Á đương bên này tuy rằng không sợ đám chân long vệ, nhưng lại lo lắng đến Trần hoàng hậu và hoàng đế bệ hạ có sinh tử kết, cho nên cũng không dám ra tay. Phong Nhi, có nên thay đổi quần? Gương mặt thái tử phi đỏ như trái bồ quân, tuy rằng Lưu Phong đã ngừng vuốt ve nàng nhưng khi Lưu Phong đạt tới đỉnh thì nàng cũng cảm giác được hạ thân mình đã ương ướt rất nhiều, có chút khó chịu. Quên đi, không còn kịp rồi, chúng ta ra xem trước đã. Lưu Phong cúi đầu nhìn lại một chút, tuy rằng bên trong dính hồ, nhưng mà từ bên ngoài cũng không nhận ra. Phong Nhi, ngươi thật xấu xa, làm cho chỗ đó của người ta cũng ướt. Thái tử phi khẽ gắt mặt đỏ dừ cùng Lưu Phong đi ra. Hai người sóng vai đi ra ngoài bắt gặp Trần hoàng hậu vẻ mặt đầy giận dữ đang mắng mỏ. Khi hậu nhìn thấy ráng hồng trên mặt thái tử phi nhất thời liền tức giận không thôi. Là nữ nhân thì đều biết là chuyện gì đã xảy ra, nàng suy đoán rằng hai người nhất định đã làm chuyện đó. Không biết xấu hổ. Trần hoàng hậu hừ một tiếng, thái tử phi, thân là người đứng đầu đông cung, không ngờ ngươi dâm loạn cung đình thì phải chịu tội gì. Bản cung là người đứng đầu lục cung, hôm nay nhất định phải chỉnh đốn phép tắc hậu cung. Ngươi nói cái gì? Ai dâm loạn hậu cung vậy? Hoàng hậu, tuy rằng ngươi tay cầm phượng ấn đứng đầu lục cung, nhưng cũng không có thể tùy ý nói xấu bản cung. Hoàng hậu tuy rằng vị thế cao, nhưng thái tử phi cũng không phải quả hồng mềm. Ngươi nghĩ muốn bóp thì bóp a, lúc trước khi Trần hoàng hậu chưa cầm quyền thì chốn hậu cung là nơi do thái tử phi định đoạt. Hoàng hậu, người rốt cuộc định làm gì? Đừng gây náo loạn, nơi đây không chào đón người. Mời người rời đi, Lưu Phong trầm giọng nói, sự nhẫn nại của ta là có hạn, ta hy vọng người đừng khiêu khích ta quá mức. Các ngươi đều đi ra ngoài. Trần hoàng hậu thấy sát khí trong mắt Lưu Phong lập tức liền mềm mỏng đi rất nhiều, bèn hạ lệnh cho toàn bộ đám chân long vệ phía sau đi ra ngoài. Á đương, các ngươi cũng lui ra, hậu cung phát sinh chuyện như vậy có thể nói là điều chưa từng thấy. Thái tử phi cũng biết đúng mực, tự nhiên không làm chuyện diễn tuồng cho nô tài xem. Á đương biết có Lưu Phong thì trên đời này không ai có thể đã thương được chủ tử của mình nên vội vàng lui ra ngoài. Đợi cho đám nô tài thuộc hạ đều tránh ra. Trần hoàng hậu đi tới ôm cánh tay Lưu Phong giống như định thị uy với thái tử phi, Điềm Nhi, vương gia là của ta.